Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 356, tràn ngập áy náy. Mọi người cứng đờ nhìn Sở Thiên đi vào thư viện, một cơn gió nhẹ thổi qua, ai nấy đều không khỏi rùng mình một cái. Giang Dụ Nhân, ngươi có biết Sở Thiên mạnh đến vậy không? Giang Sơ Vân có chút cứng cổ, nhìn Giang Dụ Nhân bên cạnh. Giang Dụ Nhân ngơ ngác lắc đầu. Hắn cũng lần đầu thấy Sở Thiên ra tay, thực lực Sở Thiên vừa mới phô diễn khiến hắn kinh hãi. Một tông sư tiểu thành cảnh bị Sở Thiên tiện tay đánh bay ra ngoài. Gia chủ Giang Phúc bị đánh bay, giờ phút này xấu hổ trở lại. Phúc lão, ông không sao chứ? Giang Sơ Vân vội hỏi. Sở tiên sinh đã nương tay, không làm tổn thương ta, Giang Phúc kính sợ nói. Thực lực Sở tiên sinh e là đạt đến tông sư đại thành cảnh, nếu hắn muốn giết ta, ta không có một tia sức phản kháng. Nghe câu này, Giang Sơ Vân chấn động. Nghĩ đến những lời vừa nói trước mặt Sở Thiên, nàng hoảng sợ, ngay cả Giang Phúc còn không có sức chống cự trước mặt Sở Thiên. Nếu vừa rồi Sở Thiên ra tay với nàng, chẳng phải nàng đã chết? Mẹ, bây giờ tin lời con rồi chứ? Giang Hiểu Nguyệt thấy vẻ mặt sợ hãi của mẹ, đắc ý nói, con nói cho mẹ biết, Sở Thiên còn lợi hại hơn cả tông sư đại thành cảnh. Giang Sơ Vân toàn thân run rẩy. Giờ nghe Giang Hiểu Nguyệt nói Sở Thiên lợi hại, nàng không còn chút nghi ngờ, lợi hại hơn tông sư đại thành cảnh, khủng khiếp đến mức nào? Mặt Giang Sơ Vân trắng bệch, nàng càng sợ hãi những lời mình vừa nói trước mặt Sở Thiên, không dám tưởng tượng nếu Sở Thiên ra tay, nàng sẽ chết như thế nào. Vậy lúc trước trong khu cảnh, vì sao hắn không ra tay bảo vệ con? Sở Thiên mạnh vậy, đừng nói giết con, ngay cả người cũng không ai lại gần được con. Giang Hiểu Nguyệt ngạo nghễ nói. Giang Sơ Vân giật mình, đúng vậy, tông sư tiểu thành cảnh trước mặt Sở Thiên còn không chịu nổi một kích, đám võ giả của Hầu gia sao có thể tới gần con gái nàng? Sở Thiên chỉ cần đứng cạnh con gái nàng, lực lượng ngoại phóng đã đủ đánh chết tươi đám võ giả của Hầu gia. Ai? Hạ Sĩ Đình bên cạnh thở dài. Hình ảnh lúc đó, cái quay đầu nhìn bình thản kia của hắn, thật ra đã cho chúng ta biết đáp án. Đám võ giả của Hầu gia căn bản không thể gây thương tổn Hiểu Nguyệt, lúc đó ta nên kiên định tin tưởng hắn. Đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn từ bỏ tín nhiệm hắn. Hạ Sĩ Đình thở dài liên tục. Trong tiếng thở dài, tràn đầy áy náy, ông còn tưởng Sở Thiên làm ông thất vọng, thật ra chính ông không tin Sở Thiên. Giang Sơ Vân hối hận khôn nguôi. Còn có cả tự trách, đây đều là lỗi của họ, sao có thể oán hận Sở Thiên? Nếu họ tin Sở Thiên, Giang gia đã không bị Hầu gia khống chế. Cha mẹ, con cùng Sở Thiên dự tiệc của Hầu Chí Thần, đó là chuyện tốt, Giang Hiểu Nguyệt nói. Cha mẹ không biết đâu, lúc đó Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế đều muốn hợp tác với Hầu gia, nhưng sau khi thấy Sở Thiên, họ lập tức quyết định không hợp tác với Hầu gia nữa. Ba người còn nói, từ nay về sau, ba nhà sẽ không qua lại với Hầu gia hơn nữa. Hầu Chí Thần đã bị Sở Thiên biến thành phế nhân, Giang Sơ Vân đứng trân tại chỗ. Trong lòng càng áy náy, Sở Thiên không chỉ phá hỏng hợp tác của Hầu gia với Tống gia, Mưu gia, Bàn gia, còn biến Hầu Chí Thần thành phế nhân, không nghi ngờ gì, đó là trút giận giúp các nàng. Hạ Sĩ Đình lại thở dài. Trước đây ông còn cho rằng Sở Thiên kém xa Hầu Chí Thần, giờ mới biết, Sở Thiên đã nhìn rõ tất cả, Hầu Chí Thần không thể so sánh được. Giang Hiểu Nguyệt thấy cha mẹ mình chấn động như vậy, vụng trộm chạy vào thư viện, hiểu. Giang Sơ Vân lấy lại tinh thần, vô thức gọi Giang Hiểu Nguyệt. Để Hiểu Nguyệt ở lại đi, Hạ Sĩ Đình ngăn lại. Ông cười khổ nói, thật ra, người chúng ta nên tin tưởng nhất là Hiểu Nguyệt, con bé lớn lên bên cạnh chúng ta, được chúng ta dạy dỗ, tầm nhìn không ai sánh bằng, con bé coi trọng và si mê Sở Thiên, chứng tỏ Sở Thiên không phải người tầm thường. Giang Sơ Vân không kiên quyết mang Giang Hiểu Nguyệt đi nữa. Khi rời đi, nàng quay đầu nhìn vào thư viện, thấy Sở Thiên đang ngồi đọc sách, lật từng trang một. Còn con gái nàng Giang Hiểu Nguyệt, sau khi vào thư viện liền chạy ngay đến bên Sở Thiên, ngồi xổm xuống, trốn sau quầy mượn sách, không cho nàng thấy. Thấy con gái si mê Sở Thiên, Giang Sơ Vân có chút hoảng hốt, như thấy lại mình và Hạ Sĩ Đình lúc trước, đi thôi. Hạ Sĩ Đình thấy Giang Sơ Vân thất thần, mỉm cười, ông hiểu vợ mình đang nghĩ gì. Giang Sơ Vân thu hồi ánh mắt, cùng mọi người rời đi. Trên xe, Giang Sơ Vân thở dài, nói, nếu lúc đó chúng ta chọn tin Sở Thiên thì tốt, đã không vô cớ giúp Hầu gia, bây giờ Hầu gia có được hiệp nghị nhường vị thế gia của Giang gia, nộp cho cung tộc, chúng ta không còn cơ hội tranh vị thế gia nữa. Sĩ Đình, ông có kế sách gì không? Giang Sơ Vân nhìn Hạ Sĩ Đình bên cạnh. Hạ Sĩ Đình trầm ngâm, nói, cơ hội duy nhất là chúng ta có thể gặp được vị chúa tể thần bí ở Thiên Nam, ta cảm giác được, nếu gặp được hắn giúp đỡ, có lẽ Giang gia còn có cơ hội vãn hồi cục diện. Chúng ta đã đi mấy lần, đều thất vọng, liệu có gặp được hắn không? Giang Sơ Vân sầu khổ nói. Dù không gặp được cũng phải thử lại, Hạ Sĩ Đình lo lắng nói. Nếu để Hầu gia thành thế gia thật, không chỉ Giang gia sẽ nguy hiểm hơn mà Sở Thiên cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giang Sơ Vân hiểu ý Hạ Sĩ Đình, Sở Thiên biến Hầu Chí Thần thành phế nhân, mà Sở Thiên lại là bạn trai con gái bà, Hầu gia sẽ không bỏ qua Giang gia, càng không bỏ qua Sở Thiên. Chỉ sợ khi Hầu gia thăng cấp thế gia, là lúc Giang gia và Sở Thiên gặp đại nạn, tối nay chúng ta đi gặp Đinh Bằng, xem hắn có thể giới thiệu chúng ta không. Hạ Sĩ Đình nhíu mày nói. Chỉ đành vậy thôi. Giang Sơ Vân lo lắng gật đầu. Lúc chạng vạng tối, Sở Thiên đạp xe thông thả trên con đường phồn hoa của thành phố, trên đường đến Tụ Long Trang, một chiếc xe đổ ven đường phía trước đột nhiên mở cửa, mấy võ giả bước xuống, chặn đường. Sở Thiên dừng xe, bình thản nhìn những võ giả trước mặt. Mấy võ giả im lặng, một người trong số họ lấy ra máy tính bảng, bật video call trước mặt Sở Thiên, video vừa kết nối, hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, Sở Tiên Sinh. Người đàn ông trung niên trong video nhìn Sở Thiên không chút cảm xúc. Hầu Vinh Chương. Sở Thiên khẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên trong video chính là gia chủ Hầu gia đương thời, Hầu Vinh Chương. Không ngờ, Sở Tiên Sinh lại biết Hầu Mỗ. Hầu Vinh Chương cười, nụ cười không chút cảm xúc, nói, Hầu Mỗ càng không ngờ tới, một nhân viên quản lý bình thường của Thư viện Tô lại chính là chúa tể Thiên Nam thần bí, là Hầu Mỗ quá sơ suất, thất kính rồi, ta đã chừa cho con trai ngươi một mạng, cho Hầu gia các ngươi một cơ hội, các ngươi nên trân trọng, đừng xuất hiện trước mắt ta nữa. Sở Thiên bình thản nói. Hầu Mỗ thực sự cảm kích Sở Tiên Sinh đã khai ân, lưu lại cho con ta một mạng. Hầu Vinh Chương lạnh lùng nói đến đây, hướng màn hình về phía những chiếc giường lớn. Trên giường lớn, Hầu Chí Thần đã thành phế nhân nằm bất động, vẫn chưa tỉnh lại, trên người dán đầy thiết bị y tế. Sở Tiên Sinh, thấy rồi chứ, đây chính là kiệt tác của ngươi, cảm ơn ngươi, đã cho con ta cơ hội sống tiếp. Xem ra, Hầu gia các ngươi không thể tiếp thu giáo huấn. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Hầu Mỗ tự nhiên đã thấm nhuần giáo huấn, Hầu Vinh Chương đổi góc quay, để mình xuất hiện trong video, cười lạnh nói, ngươi xem, ta hiện tại đến Thiên Nam cũng không dám tới, chỉ dám gặp ngươi bằng cách này, sao có thể nói ta không tiếp thu giáo huấn, Hầu gia các ngươi, khăng khăng muốn thề không bỏ qua sao? Sở Thiên hỏi. Hầu gia chúng ta đâu dám, Hầu Vinh Chương cười lạnh, trong nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai, nói, Sở Tiên Sinh là chúa tể Thiên Nam, Hầu gia chúng ta đâu dám động đến râu hùng của Sở Tiên Sinh, ngươi xem. Ngươi đánh người thừa kế của Hầu gia ta thành phế nhân, ta vẫn phải nói chuyện khách khí với ngươi. Hầu gia chúng ta thật không dám thề không bỏ qua. Nghe những lời này, mấy võ giả Hầu gia đang chặn đường Sở Thiên đều thầm cười lạnh. Gia chủ của họ quá đề cao cái tên chúa tể Thiên Nam này rồi, hiện tại chỉ có một mình Sở Thiên, bọn họ tùy tiện cũng có thể tiêu diệt hắn. Sở Thiên không nói gì nữa, tiếp tục đạp xe, bình tĩnh tiến về phía trước, dừng lại. Gia chủ còn chưa nói xong, ngươi không được đi, thành thật đứng đó, ngoan ngoãn nghe gia chủ nói chuyện. Mấy võ giả Hầu gia lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Khí tức hung sát của bọn họ trong nháy mắt lan tỏa. Sở Thiên vẫn bình thản đạp xe, hướng về phía mấy võ giả Hầu gia. Sát ý trong mắt mấy võ giả Hầu gia bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh vô hình đánh vào bọn họ, hất văng bọn họ sang hai bên đường, dọn đường. Hắn vậy mà, mấy võ giả Hầu gia kinh hãi, không ngờ Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Bọn họ còn đang trên không trung đã hóa thành tro tàn, tan biến vào không gian. Cắt, máy tính bảng vỡ tan, rơi xuống đất. Sở Thiên, ngươi lại khiến ta tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của ngươi, chỉ sợ đã là tông sư cảnh giới đại thành. Quả nhiên, Hầu gia muốn trở thành thế gia, mới có thể đối phó được ngươi, đến lúc đó, sẽ là ngày tàn của ngươi. Hầu Vinh Chương ở nơi khác lạnh lùng nhìn đoạn video đã bị ngắt, tràn đầy sát ý. Sở Tiên Sinh. Sở Thiên đạp xe đến Tụ Long Trang. Đội trưởng đội bảo an Trữ Sơn đứng ở cổng, cùng Tiểu Trương và các thành viên đội bảo an khác thấy Sở Thiên đến, cùng nhau cúi mình hành lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu, tiến vào Tụ Long Trang, bên trong Tụ Long Trang, biệt thự của Đinh Bằng. Giang gia chủ, Hạ Tiên Sinh, xin thứ lỗi cho Đinh Mỗ bất lực. Đinh Bằng áy náy nhìn Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình, nói, nếu không phải đích thân chúa tể Thiên Nam muốn gặp người, chúng ta cũng không thể giới thiệu bất kỳ ai cho ngài ấy, hai vị, mời trở về. Đinh gia chủ, thật sự không còn cách nào khác sao? Giang Sơ Vân mang theo tia hy vọng cuối cùng nói. Tại hạ cũng lực bất tòng tâm, Giang gia chủ, mời trở về, vị chúa tể Thiên Nam của chúng ta không thích để ý đến chuyện thế tục. Đinh Bằng thành khẩn khuyên nhủ. Tia hy vọng cuối cùng của Giang Sơ Vân tan vỡ. Nàng đành phải cùng Hạ Sĩ Đình rời đi. Đinh gia chủ, xem ra vị chúa tể thần bí Thi Nam của các người cũng không có ý định tranh giành vị trí thế gia. Trước khi đi, Hạ Sĩ Đình đột nhiên nói. Đinh Bằng thầm nghĩ, với thân phận và địa vị của Sở tiên sinh, vị trí thế gia có là gì? Hắn biết thân phận và địa vị của Sở tiên sinh trong cung tộc cũng không hề đơn giản, vị trí thế gia đều phải được cung tộc quyết định cuối cùng, chỉ là một vị trí thế gia, sao có thể lọt vào mắt Sở tiên sinh? Đương nhiên, những điều này hắn không thể nói ra. Hai vị, mời. Đinh Bằng ra hiệu mời, bắt đầu tiễn khách. Giang Sơ Vân buộc phải rời đi biệt thự dưới sự tiễn khách của Đinh Bằng. Hạ Sĩ Đình thầm thở dài trong lòng, tuy Đinh Bằng không trả lời câu hỏi của anh, thậm chí không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào, nhưng anh vẫn đoán ra. Vị chúa tể thần bí Thiên Nam này có lẽ không hề hứng thú với vị trí thế gia, thậm chí không thèm để vị trí thế gia vào mắt. Vị chúa tể thần bí Thiên Nam này không để vị trí thế gia vào mắt như vậy, có lẽ thật sự có năng lực giúp chúng ta thay đổi càn khôn, đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội gặp ngài ấy. Vừa thở dài trong lòng, anh đã cùng Giang Sơ Vân ngồi vào xe, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự của Đinh Bằng. Ngôi biệt thự trên đỉnh Lan Sơn kia hẳn là nơi ở của vị chúa tể Thiên Nam kia. Hạ Sĩ Đình nhìn qua cửa sổ xe về phía ngôi biệt thự đặc biệt sang trọng trên đỉnh Lan Sơn. Sĩ Đình, anh nhìn bóng người kia xem. Giang Sơ Vân bên cạnh đột nhiên nhìn bóng người trên đường núi nói. Hạ Sĩ Đình nhìn theo. Anh thấy, trên con đường núi dẫn lên đỉnh biệt thự, trong bóng tối dưới những tán cây, lờ mờ có thể thấy một bóng người đang chạy về phía đỉnh núi. Bóng người này, Giang Sơ Vân ngơ ngác, cô mơ hồ cảm thấy có chút giống Sở Thiên. Nhưng khi cô định nhìn kỹ hơn, bóng người đã hoàn toàn bị cây cối hai bên đường che khuất, không còn thấy nữa. Chắc là ảo giác thôi. Giang Sơ Vân lẩm bẩm. Hạ Sĩ Đình sững sờ một chút rồi ngạc nhiên, không biết Giang Sơ Vân đang nói gì, anh vừa rồi chỉ thoáng thấy một bóng người trên đường núi. Anh ta hẳn là vị chúa tể thần bí Thiên Nam kia. Hạ Sĩ Đình thở dài, đáng tiếc, vị chúa tể thần bí Thiên Nam kia không muốn gặp bọn họ. Trong tiếng thở dài, chiếc xe rời khỏi Tụ Long Trang, Sở Thiên đã đến đỉnh Lan Sơn, liếc nhìn đoàn xe của vợ chồng Hạ Sĩ Đình rời đi dưới chân núi, thu hồi ánh mắt, đạp xe qua vườn hoa, đến Lan Sơn chi thự. Công tử Thần Thần và Hi Hi đã sớm chờ Sở Thiên trở về, thấy hắn về, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, hướng hắn hành lễ, Sở Thiên khẽ gật đầu, xuống xe. Xe đạp tự động chạy nhanh đến bên cạnh biệt thự dừng lại, Sở Thiên được Thần Thần và Hi Hi hầu hạ, rửa mặt, rồi dùng khăn nóng lau tay. Công tử, lúc chuẩn bị vào Lan Sơn chi thự, Dạ Ảnh toàn thân phủ trong áo đen đột nhiên hiện ra, nói, đã có tin tức về khối cổ ngọc kia, Thổ Nhĩ Địa đã có một tia cảm ứng với khối cổ ngọc đó. Hiện tại bọn họ đang ở Thịnh Thành, Bắc Mỹ, theo miêu tả của Thổ Nhĩ Địa, khối cổ ngọc kia ở một nơi nào đó trong Khoa Thành, rất nhanh sẽ có thể xác định vị trí cuối cùng. Nghe được tin tức này, Sở Thiên ngẩn người một chút. Đi thôi, đến Khoa Thành, Singapore. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên Sở Thiên hứng thú với một việc. Công tử, thấy Sở Thiên lại sắp ra ngoài, Thần Thần và Hi Hi cắn môi, gọi hắn lại. Sở Thiên dừng bước, quay đầu lại, thấy hai nha đầu Thần Thần, Hi Hi đang dùng ánh mắt khát khao nhìn mình, hiểu được ý của hai người. Đi thôi, các ngươi cũng đi cùng. Sở Thiên cười nói. Thần Thần và Hi Hi lập tức vui mừng khôn xiết, chạy ra biệt thự, đi theo Sở Thiên. Lúc này, chiếc xe đạp im lặng đậu bên cạnh biệt thự, biến thành một dòng kim loại, bay tới, hóa thành chiếc vòng tay màu đen quấn quanh cổ tay Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nhấn vào vòng tay. Tạch tạch tạch. Âm thanh kim loại di động vang lên khi Sở Thiên nhấn vòng tay. Lập tức, bên cạnh biệt thự, tòa kiến trúc xây trong lòng núi, với mái vòm tròn rộng gần 100 mét, từ từ mở ra. Trong ánh đèn lấp lánh, một chiếc máy bay hình cánh bướm màu đen cực kỳ khoa huyễn từ trong kiến trúc bay lên, lơ lửng giữa không trung, cửa khoang lúc này mở ra, Sở Thiên chắp tay, đạp hư không, bước vào máy bay, Thần Thần và Hi Hi đi theo bên cạnh tiến vào máy bay, còn Dạ Ảnh biến mất trong không gian. Khi Sở Thiên và hai người vào trong máy bay, cửa khoang đóng lại, một tầng năng lượng kỳ dị bắt đầu hiện lên trên bề mặt phi cơ, sau đó lan rộng, đợi lớp lồng năng lượng này khép lại, máy bay trong nháy mắt ẩn hình thực sự, dù mắt thường cũng không nhìn thấy sự tồn tại của chiếc máy bay này, vút, âm thanh khởi động cực nhanh vang lên, chiếc máy bay ẩn hình trong nháy mắt rời đi, bay lên bầu trời, rồi rời khỏi biên giới Hoa Quốc, hướng về Bắc Mỹ, Singapore mà đi do lệch múi giờ, rời Hoa. Quốc vẫn là ban đêm, vào không phận Bắc Mỹ, Singapore vẫn là buổi chiều cùng ngày. Là một cường quốc số một thế giới, Singapore sở hữu những thiết bị phòng không tiên tiến nhất, nhưng khi chiếc máy bay của Sở Thiên tiến vào không phận, lại không hề bị phát hiện. Máy bay của Sở Thiên như vào chỗ không người, bay trong không phận Singapore. Thịnh Thành, Singapore, nằm ở bờ biển Đông Hải của Singapore. Khi thời gian đến 5 giờ chiều ở Singapore, máy bay của Sở Thiên đáp xuống một hòn đảo nhỏ cách Thịnh Thành 10 cây số. Trên toàn bộ hòn đảo nhỏ chỉ có một tòa thành cổ chiếm diện tích hơn 1000 mẫu. Máy bay đáp xuống trên mặt đất ngay trung tâm thành, công tử. Khi thấy Sở Thiên từ trên máy bay bước xuống, những người đã chờ đợi ở đây nhao nhao cung kính hành lễ với hắn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Những người này là tử đệ của Thánh Vực, công tử, Thổ Nhĩ Địa hiện đang ở Thịnh Thành, đã đại khái cảm ứng được vị trí của cổ ngọc. Thần nói. Trên đường đến Singapore, nàng là người phụ trách tiếp nhận và liên hệ với người của Thánh Vực. Sau đó, ba người lên chiếc du thuyền đã chuẩn bị sẵn, hướng về Thịnh Thành. Thiếu gia Osu, ngài xem chiếc du thuyền kia, khi du thuyền của Sở Thiên sắp đến cảng Thịnh Thành, trên một chiếc du thuyền xa hoa vừa đến cảng, một người đàn ông trung niên chỉ vào du thuyền của Sở Thiên, nói với người thanh niên bên cạnh. Thanh niên là người Âu Mỹ điển hình, khoảng 27, 28 tuổi, ngoại hình có chút tuấn tú, cao khoảng 1m9 mấy, toàn thân tản ra vẻ quý phái, bộ trang phục đặc may đắt tiền càng làm nổi bật vẻ quý phái ấy một cách nhường nhuyễn. Thanh niên Osu quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức sáng lên, lại có những người phụ nữ xinh đẹp giống nhau đến thế. Osu mắt sáng rực nhìn Thần Thần và Hi Hi trên bông thuyền, còn Sở Thiên đứng giữa hai người, hắn không thèm để ý, giờ phút này, du thuyền của Sở Thiên đã cập bến. Sở Thiên cùng Thần Thần, Hi Hi xuống du thuyền, trên bến đã đậu sẵn một chiếc xe sang trọng, ba người đi về phía xe. Thiếu gia, có cần tôi đi mời hai cô gái kia đến không? Thấy Thần Thần và Hi Hi sắp lên xe, thủ hạ của Osu hỏi dò. Đối với cực phẩm mỹ nữ, phải đặc biệt ưu ái một chút, Osu đưa tay ngăn cản thủ hạ, rồi dẫn người xuống du thuyền của mình, đi về phía đội xe ở một hướng khác trên bến tàu, vừa đi vừa nói, hiện tại chính sự vẫn là quan trọng nhất, hai người phụ nữ này cứ tạm thời để đó đã. Thủ hạ khẽ gật đầu, hắn biết mục đích đến Thịnh Thành lần này của bọn họ. Lúc ở trên xe, Osu quay đầu nhìn chiếc xe sang trọng chở Sở Thiên rời đi, nói với thủ hạ, phái người đi điều tra xem người này là lai lịch gì, bảo hắn ra giá, nhường lại hai người phụ nữ kia, nếu hắn không chịu thì sao? Thủ hạ hỏi dò. Không chịu, ha ha, Osu cười, nói, vậy thì bảo hắn tự mình đưa hai người phụ nữ đó đến trước mặt ta, sau khi kết thúc chuyện ở đây, ta muốn thấy hai người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt ta. Nói xong, Osu lên xe, vâng. Thủ hạ cúi người đáp lại, sau đó đóng cửa xe cho Osu. Trong lúc xe chạy, Osu ngồi trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn chiếc xe của Sở Thiên đi xa, trong ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Đối với Thần Thần và Hi Hi trong xe, lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã kinh diễm đến, vô luận là mỹ mạo hay khí chất, Thần Thần và Hi Hi đều là siêu phàm tuyệt tục, trên đời này hiếm có người phụ nữ nào sánh được. Cũng chỉ có Sở Thiên là không mảy may động lòng, trong mắt người khác, đó quả thực là kinh diễm như gặp thần tiên, nếu không như vậy, Thần Thần và Hi Hi đã không thể trở thành thánh nữ đến bên cạnh Sở Thiên. Osu chưa từng thấy người phụ nữ nào có được mỹ mạo và khí chất siêu nhiên đến vậy, hơn nữa còn là hai người giống nhau như đúc, thật quá hiếm có, hai tỷ muội song sinh giống hệt nhau như vậy, hưởng thụ thì thật là không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ thuộc về ta, Osu, muốn. Có được người phụ nữ nào, không ai có thể cự tuyệt. Trong mắt Osu, một mảnh lửa nóng, Thần Thần và Hi Hi tự nhiên cảm ứng được khi xuống xe. Osu nhìn hai người với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, khoảnh khắc cảm nhận được sự khác thường đó, sát ý lập tức trỗi dậy trong lòng, nhưng thấy công tử nhà mình vẫn luôn bình thản không gợn sóng như vậy, hai nàng chỉ đành kiềm chế. Hai, nếu công tử có thể nhìn chúng ta như vậy thì tốt. Thần Thần và Hi Hi thầm thì trong lòng. Các nàng là thánh nữ, vốn là vì công tử mà tồn tại, thánh nữ mỗi thời đại đều muốn thay đổi công tử, không muốn nhìn thấy công tử cứ bình thản đến mức phản phất như đã mất đi hết thảy tình cảm như vậy. Nhưng thánh nữ mỗi thời đại đều thất bại, không ai có thể thay đổi công tử. Thần Thần, gọi Thổ Nhĩ Địa vào xe. Sở Thiên lúc này lên tiếng nhắc nhở. Vâng, được. Thần Thần vội vàng thu hồi suy nghĩ, trong tay bỗng xuất hiện một viên tròn ngọc, nàng rót lực lượng của mình vào bên trong, viên ngọc chậm rãi phát ra ánh sáng, chẳng mấy chốc, thân ảnh hư ảo của giả linh Thổ Nhĩ Địa bay vào trong xe, tiểu nhân bái kiến thượng thần. Thấy Sở Thiên, Thổ Nhĩ Địa vội vàng cung kính hành lễ, thái độ cung kính so với trước kia còn nồng đậm hơn một chút. Những ngày này theo người của Thánh Vực tìm kiếm cổ ngọc, hắn mới thực sự biết Sở Thiên nắm giữ sức mạnh cường đại đến mức nào. Những người của Thánh Vực kia đều là những người tu đạo cường đại. Ngươi cảm ứng được cổ ngọc ở đâu rồi? Sở Thiên hỏi. Tiểu nhân trước đó cảm ứng được khối cổ ngọc kia ở khu vực phía bắc Thịnh Thành, còn vị trí cụ thể tiểu nhân hiện tại vẫn chưa thể cảm ứng được. Thổ Nhĩ Địa nói, giọng có chút run rẩy, sợ Sở Thiên cho rằng hắn vô dụng, khiến hắn hồn bay phách tán. Nói xong, hắn vội vàng bổ sung, nhưng nếu càng đến gần hướng cổ ngọc, tiểu nhân sẽ càng cảm ứng rõ ràng, trái lại sẽ càng mơ hồ đến biến mất. Sở Thiên khẽ gật đầu. Xe theo đó hướng về phía bắc Thịnh Thành chạy tới. Xe chạy hơn 2 tiếng, đến khu vực phía bắc Thịnh Thành. Xe chạy hơn 1 tiếng trong khu vực này, nhưng Thổ Nhĩ Địa vẫn chưa tìm được vị trí cuối cùng của cổ ngọc. Trong lúc Thổ Nhĩ Địa lo lắng đến đổ mồ hôi, sợ Sở Thiên mất kiên nhẫn, Sở Thiên lại lên tiếng. Khi cảm ứng được cổ ngọc, ngươi đang ở đâu? Dạ, ở phía nam Singapore. Nghe Sở Thiên hỏi, Thổ Nhĩ Địa run rẩy toàn thân, lắp bắp trả lời. Xem ra có người dùng lực lượng khơi dậy phản ứng của cổ ngọc, để ngươi cảm ứng được rõ ràng, bây giờ cổ ngọc đã trở nên yên lặng, nên sự cảm ứng của ngươi mới trở nên mơ hồ. Sở Thiên trầm ngâm nói. Đúng vậy, Thổ Nhĩ Địa liên tục gật đầu. Lúc trước hắn theo người của thánh vực cảm ứng khắp nơi, đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của cổ ngọc, hơn nữa còn khá rõ ràng, cảm ứng được cổ ngọc ở khu vực Tây Bắc Singapore, chính là Thịnh Châu của Singapore, nhưng sau đó, sự cảm ứng lại đột ngột biến mất, cho đến khi hắn tìm đến Thịnh Thành, thủ phủ của Thịnh Châu, mới một lần nữa có một tia cảm ứng, trước đó hắn còn thắc mắc nguyên nhân gì, giờ nghe Sở Thiên nói vậy, hắn mới hiểu ra, cổ ngọc trước đó đã bị người khơi dậy phản ứng, còn bây giờ lại hoàn toàn yên lặng. Ngươi cảm ứng được từ khi nào? Sở Thiên trầm ngâm một chút, hỏi tiếp. Chính là ngày hôm qua. Thổ Nhĩ Địa vội trả lời. Hiện tại cổ ngọc còn ở Thịnh Thành. Sở Thiên hỏi. Vâng, vẫn ở Thịnh Thành. Thổ Nhĩ Địa chắc chắn nói, điểm này hắn vô cùng xác định, sợi dây liên hệ có như không giữa hắn và cổ ngọc vẫn luôn tồn tại. Sở Thiên trầm tư một lát, phân phó, cổ ngọc mới xuất hiện ở Thịnh Thành ngày hôm qua, có cường giả dùng sức mạnh khơi dậy phản ứng của nó, hẳn là muốn thăm dò cổ ngọc, đến Đại Duy phòng đấu giá ở phía đông bắc Thịnh Thành xem sao. Xe lập tức hướng về phía đông bắc Thịnh Thành, đến Đại Duy phòng đấu giá, thượng thần, ta cảm ứng được khi sắp đến Đại Duy phòng đấu giá, Thổ Nhĩ Địa đột nhiên kích động kêu lên. Lúc này, cách Đại Duy phòng đấu giá chưa đến 500 mét, mối liên hệ giữa Thổ Nhĩ Địa và cổ ngọc, từ trạng thái có như không bỗng trở nên ổn định, Thổ Nhĩ Địa kích động nói, ta cảm ứng được, cổ ngọc ở ngay trong Đại Duy phòng đấu giá. Quả nhiên ở chỗ này. Sở Thiên vừa rồi chỉ là suy đoán dựa trên khả năng lớn nhất, hiện tại đã được chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Xe dừng ở bãi đổ xe của Đại Duy phòng đấu giá, Sở Thiên cùng thần thần, hi hi đi về phía Đại Duy phòng đấu giá, Thổ Nhĩ Địa bay theo sau lưng ba người. Ba vị, xin cho xem thiệp mời. Bảo vệ cổng ngăn Sở Thiên ba người lại, về phần Thổ Nhĩ Địa, đám bảo vệ này không nhìn thấy. Thần thần nhìn Sở Thiên, thấy hắn không nói gì, nàng lấy ra một tấm thẻ tử kim, vừa thấy thần thần đưa ra thẻ tử kim, bảo vệ cổng lập tức giật mình. Là bảo vệ của Đại Duy phòng đấu giá, bọn hắn đương nhiên nhận ra tấm thẻ tử kim này, đây chính là thẻ hội viên cấp cao nhất của Đại Duy phòng đấu giá. Đến nay, tổng cộng phát ra chưa đến 20 tấm, ba vị khách quý, mời đi theo tôi. Đám bảo vệ không dám chút sơ suất nào, đội trưởng trong số đó vội vàng làm tư thế mời, cung cung kính kính đưa Sở Thiên ba người vào Đại Duy phòng đấu giá, Thổ Nhĩ Địa bay lơ lửng sau lưng mấy người, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, thượng thần thật quá nhân từ. Vậy mà làm việc theo cách của người bình thường. Thổ Nhĩ Địa biết rõ Sở Thiên cường đại đến mức nào, hoàn toàn có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, có thể nói, chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt Đại Duy phòng đấu giá. Không ngờ, vị thượng thần cường đại này lại có tác phong làm việc giống như người bình thường. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của người bảo vệ kia, một nhóm người đi đến một căn phòng sang trọng. Khách quý, nếu các ngài có gì cần, cứ gọi nhân viên, chúng tôi sẽ dốc toàn lực đáp ứng mọi yêu cầu, đấu giá hội sắp bắt đầu. Chúc ba vị khách quý có một buổi đấu giá vui vẻ. Sau khi cung kính nói xong, người bảo vệ đóng cửa phòng rồi rời đi. Cả căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông, trang trí cực kỳ xa hoa, bên trong có quầy bar, trưng bày các loại danh tửu, giá thấp nhất của một chai rượu cũng không dưới 100 ngàn. Những loại rượu này đều miễn phí, nhưng Sở Thiên không hề hứng thú. Hắn bước đến bên cửa sổ sát đất là loại một chiều, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Căn phòng này ở lầu 2 của hội trường, đại sảnh bên dưới chính là sàn đấu giá. Sở Thiên nhìn xuống đại sảnh qua cửa sổ, toàn bộ phòng đấu giá rộng khoảng 1.000 mét vuông, bên trong đã đầy người đến từ khắp nơi, chờ đợi buổi đấu giá sắp bắt đầu. Sở Thiên đảo mắt một vòng quanh hội trường, đang định thu hồi tầm nhìn thì ánh mắt khựng lại. Trong đấu giá hội trường ở đại sảnh bên dưới, hắn thấy được mấy bóng hình quen thuộc, Dịch Văn Niên, Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu. Sở Thiên nhìn xuống hội trường bên dưới lầu, thấy Dịch Như Lạc và những người kia, có chút kinh ngạc, không ngờ Dịch Như Lạc lại ở đây. Thiếu gia, Thần Thần đi đến bên cạnh Sở Thiên. Nàng dâng một chén nước linh tuyền cho Sở Thiên, rồi hỏi, thiếu gia định dùng cách mua khối cổ ngọc kia sao, dùng tiền giải quyết được vấn đề thì không cần làm phức tạp. Sở Thiên uống một ngụm linh tuyền, khẽ gật đầu. Một bên, Hi Hi lặng lẽ lấy sách nhỏ ra ghi chép. Thiếu gia nói, dùng tiền giải quyết được vấn đề thì không cần làm phức tạp. Sau một hồi suy nghĩ, dường như hiểu ra, cô bé bổ sung thêm, trước lấy lý phục người, nếu không được thì trấn áp. Rất nhanh, phiên đấu giá bắt đầu. Các vật phẩm đem ra đấu giá đều là châu báu và đồ cổ. Sở Thiên không hề hứng thú, lặng lẽ đứng trước cửa sổ, nhìn xuống sàn đấu giá dưới đại sảnh, chờ đợi cổ ngọc xuất hiện. Thời gian thấm thoát trôi qua một giờ. Tiếp theo là hai vật phẩm đấu giá, giá khởi điểm 50 triệu đô la Mỹ dưới đại sảnh. Trên đài, người chủ trì buổi đấu giá ấn chiếc điều khiển từ xa. Ngay sau đó, màn hình lớn phía sau anh ta chiếu lên hình ảnh và giới thiệu về các vật phẩm. Đầu rồng, đầu rắn, đến từ Hoa Quốc, văn vật, đám đông dưới đại sảnh xôn xao khi nhìn thấy hình ảnh và thông tin về vật phẩm trên màn hình lớn. Ánh mắt Sở Thiên dừng lại ở vị trí của Dịch Như Lạc, thấy bọn họ đều lộ vẻ xúc động khi thấy hai đầu thú. Xem ra các ngươi đến vì đầu thú, Sở Thiên hiểu ra mục đích của Dịch Như Lạc. Dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, bên trong phòng đấu giá dưới lầu. Ông nội, chẳng phải giá khởi điểm của hai đầu thú này là 20 triệu đô la Mỹ sao? Sao giờ lại tăng giá? Dịch Như Lạc giật mình hỏi. Chắc là đại duy phòng đấu giá biết sau lưng chúng ta có chính phủ chống lưng, nên nhất định muốn có được đầu thú này, do đó cố tình tăng giá để chém chúng ta một đao, Dịch Văn Niên cau mày nói. Đáng ghét, Dịch Như Lạc bất mãn ra mặt. Phòng đấu giá đại duy này quá đáng ghét, dám tăng giá dự kiến lên gấp rưỡi, bây giờ bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng 1 triệu, người chủ trì tuyên bố. Số 51, ra giá, một người nước ngoài giơ tấm bảng. Rồi lần lượt có người cạnh tranh. Rất nhanh, giá đã lên tới 60 triệu, số người giơ bảng thưa dần. Số 99, 61 triệu, lúc này Dịch Như Lạc mới giơ bảng. Sau khi cô giơ bảng, người số 51 và 130, chỉ cần Dịch Như Lạc giơ bảng một lần, thì hai người kia thay phiên nhau tăng giá. Giá cứ thế vọt lên tới 70 triệu đô la Mỹ, quy đổi ra tiền hoa tệ, đã hơn 500 triệu, quá đáng, hai người kia rõ ràng là đại duy phòng đấu giá thuê người, Dịch Như Lạc tức giận nói. Cô làm sao không nhận ra, hai người kia chính là người mà đại duy phòng đấu giá thuê, lợi dụng việc bọn họ nhất định phải có được đầu thú để cố ý đẩy giá lên cao, tăng thêm một lần cuối cùng thôi, Dịch Văn Niên thở dài. Ông đã sớm đoán được kết quả này, nhưng không ngờ đại duy phòng đấu giá lại đẩy giá lên đến mức này, đây đã là giới hạn của họ rồi. Dịch Như Lạc giơ bảng lần cuối, số 99, 71 triệu, người chủ trì cao giọng tuyên bố giá. Đồng thời, anh ta kín đáo ra hiệu cho hai người đấu giá kia, anh ta đã thấy mức giá này là giới hạn của những người Trung Quốc này rồi. Và mức giá này cũng làm anh ta vô cùng hài lòng, mười mấy năm trước, khi phòng đấu giá đại duy thu mua hai đầu thú này, giá chưa đến 50.000 đô la Mỹ, giờ bán được 71 triệu đô la Mỹ, lời hơn cả ngàn lần. 71 triệu, lần 1 71 triệu, lần 2 71 triệu, L phòng số 3, ra giá 80 triệu, ngay khi người chủ trì chuẩn bị kết thúc phiên đấu giá, MC bỗng vang lên, đồng thời đèn phòng số 3 trên lầu 2 sáng lên. Ồ, cả hội trường xôn xao. Dịch Như Lạc, Dịch Văn Niên, Lý Kim Triệu, càng thêm tức giận đến đứng bật dậy, ý nghĩa của đầu thú tuy rất lớn, nhưng với người khác thì nó chỉ là đồ cổ, giá 80 triệu đô la Mỹ hoàn toàn vượt quá giá trị thực của đầu thú. Đáng ghét, đại duy phòng đấu giá quá ác độc, ép chúng ta phải mua với giá cao, Dịch Như Lạc không kìm được cơn giận. Người trong lầu 2, không phải người đại duy phòng đấu giá thuê, mà là người chơi thật sự, Dịch Văn Niên nhìn lên phòng số 3 trên lầu 2, cau mày nói. Ông không nhìn thấy bên trong phòng số 3, nhưng biết rằng những người vào được lầu 2 đều là thành viên VIP của đại duy phòng đấu giá. Một khi những thành viên này ra tay, bọn họ sẽ không còn hy vọng đấu giá được đầu thú nữa. Trong khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phòng số 3 trên lầu 2, bên trong, Osu đang bưng một ly rượu vang đỏ, đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống đám đông dưới đại sảnh. Nhìn vẻ phẫn nộ của Dịch Như Lạc, hắn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, cười nói, ta thích nhất là cướp đoạt thứ người khác sắp có được, thấy các ngươi sắp có được, rồi lại bị ta cướp mất, thật sự sảng khoái, và các ngươi nhìn ta ra giá, chỉ có thể phẫn nộ, không cam tâm nhìn, thật khiến ta sảng khoái đến cực điểm. 80 triệu với ta chỉ là hạt cát, nhưng với các ngươi là con số khó có thể gánh nổi, đây chính là khác biệt giữa người giàu và người nghèo, vẻ mặt Osu đầy trêu tức, dường như nhìn thấy vẻ phẫn nộ và bất lực của Dịch Như Lạc là thú vui lớn nhất của hắn. Trong mắt người bình thường, mấy chục triệu đô la Mỹ đã là phú hào, nhưng trong mắt hắn, đó hoàn toàn là người nghèo. Ông nội, giờ phải làm sao? Dịch Như Lạc phẫn nộ hỏi. Hai, Dịch Văn Niên thở dài, ngồi lại vào chỗ, bất lực nói. Những người trên lầu hai đều là người có tiền thật sự, chúng ta không cạnh tranh lại đâu, bỏ đi. Dịch Như Lạc tức giận ngồi xuống, vốn dĩ, hai đầu thú này sắp thuộc về họ, họ sắp mang đầu thú trở về tổ quốc, không ngờ lại bị người ở lầu hai phá hỏng. Dịch Như Lạc vô cùng không cam tâm, nhưng cũng chẳng làm gì được, 80 triệu đô la Mỹ đã vượt quá giới hạn cuối cùng của họ, keng. Lúc này, đèn một phòng khác trên lầu hai sáng lên, ngay sau đó, giọng MC lại vang lên trong loa, phòng số 8, ra giá 100 triệu đô la Mỹ, 100 triệu đô la Mỹ, khi tiếng thông báo giá vang lên, cả hội trường xôn xao, hắn điên rồi à, hai cái đầu thú, 80 triệu đã là giá trên trời, hắn vậy mà ra 100 triệu, đám người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía phòng số 8 trên lầu 2, không ai dám tin, người trong phòng số 8 vừa mở miệng đã là 100 triệu đô la Mỹ, Dịch Như Lạc. Trong đại sảnh, sau chấn kinh, sắc mặt hơi tái đi, đấu giá hiện tại đã lên tới 100 triệu, các nàng càng không có cơ hội đấu giá lại đầu thú. Ồ, lại có người cạnh tranh với ta. Trong phòng số 3 trên lầu 2, Osu đang nhà nhã uống rượu vang đỏ, nghe thấy tiếng đấu giá từ phòng số 8 thì hơi ngẩng người, rồi bật cười đầy hứng thú, thật thú vị. Sau đó, hắn nhập giá mới vào hệ thống đấu giá trong phòng. Phòng số 3, đấu giá 200 triệu, tiếng thông báo vang lên lần nữa. Tiếng thông báo còn chưa dứt, một giọng nói gấp gáp khác vang lên. Phòng số 8, đấu giá 300 triệu, mọi người cùng nhau trợn mắt há mồm. Đây chính là cạnh tranh của giới siêu giàu, mở miệng là tăng cả trăm triệu, người bình thường không dám nghĩ tới, dù là những phú hào ở đây cũng phải kinh hãi. Ai? Dịch Văn Niên thở dài. Dịch Như Lạc càng trắng bệch mặt, hoàn toàn tuyệt vọng, với kiểu đấu giá này, các nàng không có tư cách tham gia, 300 triệu đô la Mỹ, quy ra tiền hoa cũng đã hơn 2 tỷ tệ, xem ra ngươi rất muốn có được hai cái đầu thú này. Osu cười khẩy trong phòng số 3, vậy thì xem ngươi có đủ tư cách không, dám chơi với ta chơi cho ngươi chết. Vừa nói, hắn lại nhập giá đấu. Phòng số 3, đấu giá 400 triệu, khi tiếng thông báo vang lên, cả đại sảnh hoàn toàn im lặng. Nhưng lần này, tiếng đấu giá từ phòng số 8 không vang lên ngay lập tức, người điều khiển đấu giá kịp phản ứng, vội vàng có chút kích động tuyên bố giá, trong lúc ông ta đọc đến 400 triệu lần thứ hai, thì tiếng đấu giá mới vang lên lần nữa. Phòng số 8, đấu giá 600 triệu, tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên trong đại sảnh. 600 triệu đô la Mỹ, những người tham gia đấu giá ở đây dù đều là phú hào, nhưng phần lớn tài sản chưa đến 600 triệu đô la Mỹ, người trong phòng số 8 vì muốn có đầu thú, mà chịu chi đến 600 triệu. Ông nội, ông nói xem người trong phòng số 8 có phải là người Hoa chúng ta không? Dịch Như Lạc thấy phòng số 8 lại đấu giá, vội nhỏ giọng hỏi Dịch Văn Niên bên cạnh. Có khả năng. Dịch Văn Niên nghe Dịch Như Lạc hỏi vậy, cũng đoán được khả năng này, đầu thú với người nước ngoài không có ý nghĩa gì. Thậm chí không có giá trị nghiên cứu, nhưng với người Hoa lại có ý nghĩa lớn. Phòng số 8 chịu chi giá trên trời để mua đầu thú, rất có thể là người Hoa. Trong lúc hai người đang có chút kích động, Osu trong phòng số 3 trên lầu 2 cười ha hả nói, 600 triệu chắc là giới hạn của ngươi rồi, cậu chủ, đại sự quan trọng. Một người đàn ông trung niên trong phòng vội nhắc nhở, ngươi yên tâm, hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Osu nhấm nháp một ngụm rượu vang đỏ, xuyên qua cửa sổ nhìn xa xăm về phía phòng số 8. Ta cho ngươi thêm 100 triệu. Nói xong, hắn từ từ nhập giá đấu, phòng số 3, đấu giá 700 triệu, hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, ai nấy đều thấy hãi hùng, Dịch Như Lạc càng khẩn trương, người trong phòng số 3 rõ ràng không phải người Hoa, nếu đầu thú rơi vào tay phòng số 3, e là Hoa quốc cả đời không thể đưa đầu thú trở về quê hương, nhưng nàng cũng thấy, 600 triệu đã là giới hạn của phòng số 8. Lần này, mãi đến khi người điều khiển đấu giá kích động tuyên đọc, 700 triệu đô la Mỹ lần thứ 3, thì tiếng đấu giá từ phòng số 8 mới vang lên trở lại. Phòng số 8, ra giá 800 triệu, mọi người vô thức nín thở. Dịch Như Lạc càng khẩn trương đến mức vô thức nắm chặt tay, Dịch Văn Niên và những người khác cũng khẩn trương theo, bọn họ đều thấy, đây là lần đấu giá cuối cùng của phòng số 8, nếu phòng số 3 ra giá nữa, phòng số 8 sẽ bỏ cuộc. Trong sự chú ý của mọi người, Osu trong phòng số 3 cười tươi rói nhìn sang phòng số 8 đối diện, rồi vừa nhà nhã uống rượu vừa nhập giá vào hệ thống. Ngay sau đó, hệ thống thông báo nội dung Osu vừa nhập, chúc mừng phòng số 8, ngươi thắng, ta giúp ngươi đẩy giá lên 800 triệu đô la Mỹ, không cần cảm kích ta. Nghe những lời này, đám người trong đại sảnh nhao nhao cười khổ, đọ sức giữa các siêu giàu, đúng là binh không thấy máu, lưỡi đao sắc bén, trận đỏ sức này, nhìn thì phòng số 8 thắng, nhưng thực chất phòng số 3 mới là người thắng, còn mỉa mai phòng số 8 một trận, 800 triệu, lần 1 800 triệu, lần 2 800 triệu, lần 3 thành giao, chúc mừng phòng số 8, đấu giá thành công đầu rồng và đầu rắn, người điều khiển đấu giá nhanh chóng tuyên bố kết quả cuối cùng, tay run run đầy kích động, dứt khoát kết thúc, giá khởi điểm chỉ có 50 triệu, đầu rồng đầu rắn lại được đẩy lên tới giá trên trời 800 triệu đô la Mỹ, đây là điều ông ta không dám nghĩ tới. Dịch Như Lạc nghe kết quả cuối cùng, vừa kích động, trong lòng lại tràn đầy phẫn nộ với người trong phòng số 3, vốn dĩ, các nàng chỉ cần 70 triệu đô la Mỹ là có thể có được đầu thú, lại bị người trong phòng số 3 phá hủy vào phút cuối, sau đó, có lẽ đồng bào của các nàng ở phòng số 8 bắt đầu cạnh tranh, nhưng lại bị người. Phòng số 3 hiểm ác đẩy lên 700 triệu, khiến phòng số 8 phải tốn đến 800 triệu đô la Mỹ mới giành được. 800 triệu đô la Mỹ, đổi ra tiền hoa tệ đã hơn 5 tỷ, người trong phòng số 8 bị người phòng số 3 hại phải tốn thêm vài tỷ, cuối cùng còn công nhiên mỉa mai phòng số 8, thật sự quá ghê tởm. Những người tức giận tương tự còn có Thần Thần và Hi Hi trong phòng số 8, hai người đầy sát ý nhìn chằm chằm Ô Su đối diện, người ngoài không thấy được cảnh tượng trong phòng số 3, nhưng các nàng lại thấy được vẻ trêu tức của Ô Su. Hai người suýt chút nữa muốn diệt sát Ô Su ngay tại chỗ, hai người vô thức liếc nhìn Sở Thiên, thấy hắn không có phản ứng gì, đành phải từ bỏ ý định, im lặng ở bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn thoáng qua Ô Su trong phòng số 3 đối diện, không một gợn sóng, thu hồi ánh mắt, nhìn xuống khu đấu giá. Chờ đợi vật đấu giá cuối cùng, Cổ Ngọc xuất hiện, lúc này, Thổ Nhĩ Địa đang lơ lửng trong phòng, đột nhiên có chút kích động nói, Thượng Thần, Cổ Ngọc đang được đưa đến khu đấu giá, hắn đã cảm nhận rõ ràng, sự liên hệ mơ hồ với Cổ Ngọc đang đến gần. Sở Thiên khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn xuống khu đấu giá, hôm nay là vật phẩm đấu giá cuối cùng, rất kỳ lạ, mời mọi người xem màn hình lớn. Trong lúc Sở Thiên đang chăm chú theo dõi, ở dưới lầu, người đấu giá sau khi hồi phục tinh thần từ sự kịch động vừa rồi, đã nhấn nút điều khiển. Trên màn hình lớn phía sau hắn lập tức hiện ra hình ảnh và giới thiệu về món đồ đấu giá cuối cùng, một cục đá cuội, mà lại còn nặng đến cả trăm cân. Đám đông bên dưới sảnh đấu giá lập tức xôn xao kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh. Vật phẩm đấu giá trên hình là một cục đá cuội to cỡ trứng ngỗng. Phần giới thiệu còn cho biết cục đá này nặng tới hơn trăm cân. Đây là khối cổ ngọc đó sao? Sở Thiên quay sang hỏi Thổ Nhĩ Địa trong phòng số 8. Cổ ngọc không phải như thế này, Thổ Nhĩ Địa ngạc nhiên hồi đáp. Ta nhớ khối cổ ngọc kia chỉ to bằng ngón tay cái thôi, là thật. Lúc này, nhân viên của phòng đấu giá Đại Duy cẩn thận đẩy ra một chiếc xe đẩy chắc chắn. Trên xe là một khối đá cuội to bằng trứng ngỗng, bề mặt bóng loáng, nhìn rất tầm thường, được cố định trên một chiếc đĩa hợp kim kiên cố. Thượng Thần, cổ ngọc ở trong cục đá đó. Thổ Nhĩ Địa đột nhiên chỉ vào cục đá cuội nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh mờ nhạt bên trong cục đá cuội có vẻ ngoài bình thường kia. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng đây là một vật phẩm bình thường. Xin mời xem phần trình diễn sau đây. Chiếc xe đẩy được nhân viên đẩy lên bục cao. Sau khi người đấu giá vừa dứt lời, một nhân viên liền rút ra một thanh đao sắc bén lạnh lùng. Người này dùng đao chém đứt một thanh kim loại dày 2 cm. Sau đó lại dùng chính con dao này chém mạnh vào cục đá cuội, keng, thanh đao vừa rồi có thể chém đứt kim loại, khi bổ vào cục đá cuội lại bị gãy làm đôi ngay lập tức, màn hình chiếu cận cảnh hình ảnh này lên, cục đá cuội hoàn toàn không hề bị trầy xước, đây là loại đá gì mà còn cứng hơn cả kim loại vậy, con dao kia sắc bén như thế, dù không chém vỡ được cục đá thì ít nhất cũng phải để lại vết tích chứ, đằng này nó lại chẳng hề hấn gì, gia gia, người có nhận ra đây là loại đá gì không? Dịch Như Lạc ngạc nhiên hỏi Dịch Văn Niên. Dịch Văn Niên lắc đầu. Giá mà có tiểu sư thúc ở đây thì tốt, có lẽ người có thể nhận ra. Dịch Như Lạc nhớ đến Sở Thiên và lẩm bẩm một mình. Tiếp theo, ta xin giới thiệu một vị đại sư, người đấu giá hướng về phía cửa, cúi chào cung kính. Xin mời đại sư Ê Đen, mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa và thấy một ông lão ngoại quốc bước vào. Đại sư Ê Đen, đây là người trấn giữ phân bộ thịnh thành của phòng đấu giá Đại Duy, nghe nói thực lực của ông ấy đã đạt tới cảnh giới tông sư đại thành của võ giả. Khi thấy ông lão xuất hiện, mọi người đều lộ vẻ kính trọng. Dưới ánh mắt của mọi người, ông lão Ê Đen bước vào đại sảnh. Đại sư Ê Đen, xin ngài hãy cho chúng ta thấy sự bất phàm của vật phẩm đấu giá này. Người đấu giá cung kính nói. Ê Đen khẽ gật đầu. Đèn trong đại sảnh lúc này tối đi, khiến cho cả không gian trở nên mờ ảo. Ê Đen bộc phát sức mạnh rồi vung chưởng đánh vào cục đá cuội, ông, không gian rung lên trong khoảnh khắc. Ngay lập tức, cục đá cuội vốn bình thường bỗng phát sáng hào quang màu trắng, trong không gian mờ ảo, ánh sáng trở nên đặc biệt nổi bật. Trời ạ, một chưởng của tông sư đại thành có thể dễ dàng đập nát cả một cục kim cương thô 1 mét, vậy mà cục đá cuội này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, nó còn có thể phát ra hào quang nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khi sức mạnh của Eden tan biến, hào quang trên cục đá cuội cũng mờ đi và trở lại vẻ bình thường. Đèn trong đại sảnh lại sáng lên, cảm ơn đại sư Eden. Lúc này người đấu giá nói với Eden. Eden khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi đại sảnh. Chắc hẳn mọi người đã thấy rõ sự khác thường của món đồ đấu giá này. Sau khi tiễn Eden, người đấu giá không nói nhiều thêm, mà chỉ thông báo, giá khởi điểm của món đồ này là 100 triệu đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá cũng là 100 triệu đô la Mỹ, bây giờ phiên đấu giá bắt đầu. Vật phẩm cuối cùng chính thức được đấu giá, đám đông bên dưới không ai đấu giá cả, dù cục đá cuội này kỳ dị, nhưng đối với họ mà nói lại vô dụng. Cần phải biết rằng, trong phần giới thiệu về cục đá cuội này, ngay cả phòng đấu giá Đại Duy cũng không biết nó là gì, cũng không có giới thiệu tác dụng của nó, thậm chí tông sư Đại Thành cũng không thể bổ vỡ, nên việc đấu giá nó hoàn toàn không có tác dụng gì. Ken. Lúc này, phòng số 3 sáng đèn bắt đầu đấu giá, ngay sau đó, phòng số 5 ở tầng 2 cũng sáng đèn, rồi đến phòng số 2, phòng số 6, phòng số 10, phòng số 12 cũng lần lượt sáng đèn. Ôi trời! Vậy mà có nhiều phú hào hàng đầu thế giới đến đây như vậy, chẳng lẽ những người này đến vì cục đá cuội này sao? Đây chính là thế giới của những phú hào hàng đầu, tăng giá cả trăm triệu mà không chớp mắt, đám đông kinh hãi thán phục. Rất nhanh, giá đã lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, đây là Osu trong phòng số 3 đấu giá. Hắn đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhâm nhi rượu vang đỏ, nhìn những căn phòng đang đấu giá với mình và cười nhạt. Ta đến đây là vì cục đá cuội này, ta nhất định phải có được nó, ta ngược lại muốn xem, có ai đấu lại ta không? Lúc này, phòng số 8 vẫn im lìm nãy giờ bỗng sáng đèn. Đồng thời, MC vang lên trên loa, phòng số 8, ra giá 2 tỷ đô la Mỹ, cái gì 2 tỷ đô la Mỹ, quá điên rồ rồi, tăng hẳn 1 tỷ đô la Mỹ, tất cả mọi người trong đại sảnh đều chấn động, ai nấy đều quay đầu nhìn lên phòng số 8 trên tầng 2 với vẻ mặt đầy kinh ngạc, vừa rồi Osu và những người khác đều tăng giá từ từ, mỗi lần 100 triệu, người trong phòng số 8 này lại tăng một phát 1 tỷ. Ngoài điên rồ ra, không còn từ nào để hình dung, 2 tỷ đô la Mỹ, gần 14 tỷ tệ, trời ơi, Dịch Như Lạc há hốc mồm nhìn lên phòng số 8 trên tầng 2, lẩm bẩm. Bỗng nhiên cô nhớ đến Sở Thiên, phong thái này, còn hơn cả tiểu sư thúc của ta, lúc trước cô nhất quyết trả cho Sở Thiên 10 triệu đô la Mỹ, Sở Thiên bảo cầm tiền vô dụng, bảo cô ném đi, lúc ấy cô đã kinh ngạc trước sự hào phóng vô nhân tính của tiểu sư thúc, hôm nay thấy phòng số 8 ra giá như vậy, cô lập tức cảm thấy người trong phòng số 8 còn hào phóng hơn cả tiểu sư thúc của cô. 2 tỷ đô la Mỹ mà cứ như nói chơi vậy, nếu tiểu sư thúc ở đây, chắc cũng phải kinh ngạc lắm, phòng số 8. Ngươi muốn báo thù chuyện vừa rồi sao? Bên trong phòng số 3, Osu thấy phòng số 8 lập tức đẩy giá lên 2 tỷ, động tác uống rượu vốn tự nhiên, ung dung cũng dừng lại. Muốn chơi với ta à, ngươi còn không đủ tư cách đâu, khóe miệng Osu hơi nhếch lên, lộ vẻ khinh thường. Sau đó, hắn lại nhập giá đấu vào thiết bị cảm ứng, phòng số 3, ra giá 3 tỷ. Đài phát thanh vang lên giá mới của Osu. Đây đúng là thần tiên đánh nhau mà, cách đấu giá kiểu này, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, đây chính là sự khác biệt giữa những phú hào hàng đầu thế giới và những phú hào bình thường, tiêu vài tỷ đô la Mỹ, chẳng khác nào chúng ta tiêu vài chục vạn vậy. Đám người bên dưới đại sảnh thấy vòng đấu giá mới, nhao nhao kinh thán, sợ hãi thán phục. Giữa những tiếng kinh thán ấy, phòng số 8 không tiếp tục đấu giá nữa, những phòng khác lần lượt ra giá, rất nhanh, giá đã lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Phòng số 10 và 12 tắt đèn, không tham gia đấu nữa. Khi giá nhảy lên tới 5 tỷ đô la Mỹ, phòng số 6 cũng tắt đèn, chỉ còn phòng số 2 và số 5 còn tiếp tục so kè với Osu của phòng số 3, xem ra người trong phòng số 2 và số 5 là người của một gia tộc lớn nào đó. Osu liếc nhìn phòng số 2 và số 5, đoán ra rằng những người còn đấu với hắn đến giờ phút này, chắc chắn là người của một gia tộc lớn nào đó. Tuy nhiên, hắn không để ý, hai gia tộc này dù lớn đến đâu, cũng không thể so sánh với gia tộc của hắn. Vừa lẩm bẩm, hắn vừa khinh thường liếc phòng số 8 đã không đấu giá nữa, chỉ là một con tép riêu, còn đòi báo thù, ngươi dám chơi với ta à, ha ha. Osu bưng ly rượu đỏ, tùy ý nhập giá mới vào thiết bị cảm ứng. Nhưng đấu giá của hắn còn chưa nhập xong. Đột nhiên, đèn phòng số 8 sáng lên, đồng thời, đài phát thanh vang lên giá mới của phòng số 8, phòng số 8, ra giá 8 tỷ. Âm thanh vừa vang lên, cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Sau đó, một trận xôn xao, tất cả mọi người trong đại sảnh cùng quay đầu nhìn về phía phòng số 8. Ôi lạy Chúa, tăng một phát 3 tỷ, lên đến 8 tỷ, quá điên cuồng, tôi cảm giác như là phòng số 8 đang đối đầu trực tiếp với phòng số 3 vậy, đúng vậy đó, vừa rồi phòng số 3 đấu giá, rõ ràng làm chậm nhịp độ đấu giá của phòng số 2 và số 5, ai cũng nghĩ cuối cùng phòng số 3 sẽ thắng, bây giờ phòng số 8 tăng một phát 3 tỷ, rõ ràng là nhắm vào phòng số 3 hay, dịch như lạc bên trong trận, còn kích động đến trực tiếp kêu lên. Cứ như là đại thù đã được báo vậy, trước đó, khi đấu giá đầu thú, đáng lẽ các nàng có thể mua được đầu thú với giá 70 triệu, nhưng bị phòng số 3 phá đám. Sau đó, khi phòng số 8 ra tay, lại bị phòng số 3 ác ý đẩy giá, khiến phòng số 8 tốn thêm mấy trăm triệu đô la Mỹ mới mua được đầu thú. Bây giờ phòng số 3 nhất định phải có khối đá cuội này, phòng số 8 lấy chiêu thức của người trả cho người, khiến phòng số 3 tốn thêm vài tỷ đô la Mỹ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Giữa lúc dịch như lạc đang kích động, ô su trong phòng số 3 bỗng khựng lại, đột ngột quay sang nhìn phòng số 8, vẻ nhẹ nhõm tự đắc vừa rồi, giờ không còn chút nào, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, ngươi dám đẩy giá lên 8 tỷ, ô su lập tức nổi giận. Trong dự tính của hắn, mình đấu giá đến 6 tỷ là có thể mua được khối đá cuội kỳ lạ này, ai ngờ, vào thời khắc quan trọng, phòng số 8 lại nâng lên 8 tỷ, điều này hoàn toàn vượt quá giới hạn cuối cùng của hắn, lúc trước hắn làm phòng số 8 mất trắng mấy trăm triệu, bây giờ phòng số 8 muốn hắn tổn thất vài tỷ, thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao? Tên thủ hạ đi đến bên cạnh Osu, lo lắng hỏi. Phải biết, với những món đấu giá lớn như vậy, đại duy phòng đấu giá sẽ hỗ trợ giao hàng và thanh toán. Một khi phòng số 8 mua được khối đá cuội này, nó sẽ được áp giải từ đại duy phòng đấu giá. Nếu bọn họ cướp đoạt, tức là đối đầu với đại duy phòng đấu giá, Osu lạnh lùng nhìn phòng số 8, sắc mặt trầm xuống khi nhập nội dung vào thiết bị cảm ứng. Đài phát thanh vang lên theo nội dung Osu vừa nhập. Phòng số 3, ra giá 81 ức, đây đã là giới hạn cuối cùng của Osu. Đồng thời, đài phát thanh cũng vang lên một đoạn văn, vị khách phòng số 8. Chắc hẳn ngươi đã nghe nói về gia tộc Lê Phi rồi chứ, đối đầu với gia tộc Lê Phi chúng ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, ta khuyên ngươi nên dừng tay, ta có thể bỏ qua chuyện ngươi mạo phạm gia tộc Lê Phi chúng ta, gia tộc Lê Phi, trời ạ, người trong phòng số 3, lại là người của gia tộc Lê Phi, một đám phú hào trong đại sảnh nghe đến gia tộc Lê Phi, đều kinh hãi. Tựa như, cái tên này gây ra một trận địa chấn vậy, ông nội, gia tộc Lê Phi là gia tộc gì vậy? Dịch như là kinh ngạc hỏi Dịch Văn Niên bên cạnh. Cháu có biết cung tộc ở Hoa Quốc không? Dịch Văn Niên cũng đầy kinh sợ khi nghe đến gia tộc Lê Phi, nghe Dịch Như Lạc hỏi, ông mới hoàn hồn lại. Cháu biết, cháu nghe nói cung tộc là gia tộc hùng mạnh nhất, có thế lực nhất ở Hoa Quốc, ngay cả bác đại thế gia của Hoa Quốc cũng phải cúi đầu nghe theo. Dịch Như Lạc nhớ lại những tin đồn, liên tục nói. Hơn nữa, sự hùng mạnh của cung tộc nổi tiếng khắp thế giới, ngoại giới đồn rằng, ngoại giới có thể không sợ Hoa Quốc, nhưng phải sợ cung tộc. Dịch Văn Niên gật đầu, cái gia tộc Lê Phi này chính là một sự tồn tại như cung tộc của Hoa Quốc. Khuôn mặt Dịch Văn Niên lộ vẻ sợ hãi, ông nói, gia tộc như vậy, dù là tài lực hay thế lực, chỉ cần động một chút cũng có thể làm thế giới rung chuyển, thậm chí có năng lực khiến một vài tiểu quốc sụp đổ trong thời gian ngắn. Gia tộc Lê Phi đáng sợ đến vậy sao? Mặt Dịch Như Lạc đầy vẻ kinh sợ, sau đó nàng vội nhìn về phía phòng số 8, kinh hãi hỏi, vậy chẳng phải phòng số 8 đã đắc tội gia tộc Lê Phi rồi sao? Ai ngờ được người trong phòng số 3 lại là người của gia tộc Lê Phi, phòng số 8 lại tranh giành với họ như vậy, đúng là rước họa vào thân. Dịch Văn Niên thở dài nói. Thiếu gia, phòng số 2 và số 5 đã từ bỏ đấu giá. Bên trong phòng số 3 ở tầng 2, tên thủ hạ thấy đèn của phòng số 2 và số 5 đã tắt, vội báo cáo với Osu. Osu gật đầu, cười nói, tên của gia tộc Lê Phi vừa thốt ra, ai còn dám tranh giành, trong khi nói, Osu uống cạn ly rượu đỏ trong tay. Bây giờ sợ rồi à? Muộn rồi, đợi ta mang khối đá cuội kỳ lạ này về gia tộc, thì đến ngày tàn của ngươi. Osu cười lạnh nhìn phòng số 8, từ trước đến nay hắn đều dẫm lên đầu người khác, khi nào bị người khác dẫm lên như vậy. Nói xong, Osu cười lạnh một tiếng, dẫn theo một đám thủ hạ đi về phía cửa. Nhưng đúng lúc này, đài phát thanh lại vang lên một âm thanh, phòng số 8, ra giá 10 tỷ, cái gì? Nghe thấy âm thanh này, Osu đột ngột dừng bước, quay phát lại, nhìn về phía phòng số 8. Hắn không thể tin được, người của phòng số 8 lại còn dám tranh giành với hắn, hắn lại còn dám đấu giá, người bên trong phòng số 3 là người của gia tộc Lê Phi đấy, mà hắn vẫn dám tranh giành, đây chẳng phải là muốn chết sao? Khi đám đông trong đại sảnh nghe được phòng số 8 lại tiếp tục đấu giá, tất cả đều kinh ngạc, không ai dám tin sau khi phòng số 3 công khai thân phận là người của gia tộc Lê Phi, phòng số 8 lại vẫn dám ra giá. Đây chẳng khác nào tự tìm cái chết, người trong phòng số 8 bị điên rồi sao? Dịch Như Lạc kinh hãi thốt lên. Gia tộc Lê Phi là gia tộc có địa vị ngang hàng với cung tộc ở Hoa Quốc, mạnh mẽ đến mức nào chứ? Người trong phòng số 8 sao có thể dám đối đầu với họ? Hai, người trong phòng số 8 quá thiếu suy nghĩ, việc này chẳng khác nào đắc tội gia tộc Lê Phi. Dịch Văn Niên thở dài nói. Ngay cả người dẫn đấu giá trên sân cũng kinh ngạc đến ngây người, không chỉ vì phòng số 8 nâng giá lên 10 tỷ một cách chóng vánh, mà còn vì họ dám phớt lờ gia tộc Lê Phi. Phải biết rằng, đến cả phòng đấu giá đại duy của họ còn phải nể mặt gia tộc Lê Phi. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên nhận được thông báo qua tai nghe, lấy lại tinh thần, vội vàng lớn tiếng nói, chư vị, buổi đấu giá tạm thời gián đoạn vì sự cố phát sinh. Cùng lúc tiếng nói của anh ta vang lên, Osu trong phòng số 3 cúp điện thoại. Mối thù này, ta nhớ kỹ, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc đắc tội ta, đi, đi gặp tiên sinh Simon. Ánh mắt lạnh băng của Osu thu lại từ phía phòng số 8, rồi rời khỏi phòng, lên thang máy đến một văn phòng sang trọng ở tầng 1, gặp một người đàn ông trung niên bụng phệ. Tiên sinh Osu, người đàn ông trung niên bụng phệ thấy Osu đến liền đứng dậy nghênh đón với nụ cười tươi rói, nói, vừa rồi nhận được điện thoại của tiên sinh Osu, tôi lập tức cho tạm dừng buổi đấu giá, tiên sinh Osu có hài lòng không? Ông ta chính là người quản lý cấp cao nhất chi nhánh thịnh thành của phòng đấu giá Đại Duy, Simon, tiên sinh Simon, gia tộc Lê Phi chúng ta nhất định phải có được viên đá này. Sắc mặt Osu lạnh xuống, đi thẳng vào vấn đề. Việc này có chút khó xử, phòng đấu giá Đại Duy của chúng tôi luôn tuân thủ công bằng. Simon nhăn nhó mặt mày, vẻ khó xử lộ rõ trên khuôn mặt béo phì. Hãy đưa ra điều kiện đi. Osu trực tiếp ngắt lời Simon. Vậy thế này nhé, Simon ra vẻ khó nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lộ ra vẻ cười khổ, nói, phòng số 8 đã nâng giá lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, chúng ta, phòng đấu giá Đại Duy vì gia tộc Lê Phi mà phá lệ một lần, sẽ bán cho các anh với cái giá này, đồng thời, có một điều kiện nữa, gia tộc Lê Phi sẽ nợ phòng đấu giá Đại Duy một ân tình. Tiên sinh Simon ra giá quá cao rồi. Khuôn mặt Osu đầy vẻ lạnh lùng nói. Vậy tôi chỉ có thể để buổi đấu giá tiếp tục. Simon không để ý đến vẻ lạnh lùng của Osu, cười tươi rói nói. Osu nắm chặt tay thành đấm, cuối cùng không thể không đồng ý. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có một điều kiện, ta cần thông tin của người trong phòng số 8. Đây là quà tặng kèm theo. Simon cười nói. Sau đó, hai người ký kết thỏa thuận, Simon đưa cho Osu một tập tài liệu, cười nói, người trong phòng số 8, ngoài có tiền ra, thì không có thân thế gì lớn lao, hắn dám đối đầu với gia tộc Lê Phi của các anh như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết, tuy nhiên, tôi hy vọng tiên sinh Osu khi giết hắn, xin đừng làm trong khu vực của phòng đấu giá Đại Duy chúng tôi, sở dĩ ông ta dám cho tạm dừng buổi đấu giá, dám phớt lờ Sở Thiên mà bán thẳng viên đá cổ ngọc cho Osu, càng dám bán thông tin của Sở Thiên đi là vì trước đó, ông ta đã thu được thông tin từ tấm thẻ tử kim mà thần thần đưa ra, cho thấy Sở Thiên không có thân thế kinh người gì. So với gia tộc Lê Phi của Osu, Sở Thiên chẳng khác nào một con kiến. Vì một con kiến nhỏ bé, phòng đấu giá Đại Duy của họ cần gì phải đắc tội với gia tộc Lê Phi. Hơn nữa, Sở Thiên đã đắc tội Osu như vậy, thì chẳng khác nào chỉ có con đường chết. Một khi Sở Thiên bước ra khỏi phòng đấu giá Đại Duy của họ, chính là ngày tận của Sở Thiên. Đằng nào Sở Thiên cũng là người sắp chết. Ông ta nhân cơ hội này lợi dụng Sở Thiên một chút, vơ vét một món hời lớn, tại sao lại không làm? Sau khi Osu có được tài liệu, liền rời khỏi phòng, vừa đi vừa xem tài liệu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Một con kiến nhỏ bé mà dám đối đầu với ta, mấy người các ngươi, ở lại, chờ hắn rời khỏi phòng đấu giá Đại Duy thì ra tay đem hắn mang về tộc, ta muốn hắn sống không bằng chết. Trong những năm gần đây, ai dám trêu chọc gia tộc Lê Phi của họ, ngay cả cung tộc của Hoa Quốc, gia tộc có địa vị ngang hàng với họ, khi đối đầu với gia tộc Lê Phi của họ cũng không dám ngang nhiên như vậy. Bây giờ một con kiến nhỏ bé mà dám không coi ai ra gì khiêu khích gia tộc Lê Phi của họ, dám dẫm lên đầu hắn, tiên sinh Osu, đây là vật phẩm ngài vừa đấu giá. Lúc này, nhân viên phòng đấu giá Đại Duy đưa viên đá đã được đóng gói kỹ lưỡng tới. Osu khẽ gật đầu, rồi mang theo viên đá đã đóng gói rời khỏi phòng đấu giá Đại Duy. Giờ phút này, trong đại sảnh của phòng đấu giá Đại Duy, vị, thật xin lỗi, vì sự cố nên buổi đấu giá không thể tiếp tục, buổi đấu giá kết thúc, xin mời các vị khách quý rời đi theo thứ tự. Người dẫn đấu giá sau khi nhận được thông báo thì cúi đầu thật sâu về phía mọi người. Vậy là kết thúc rồi, ha ha, người của gia tộc Lê Phi đã chủ động công khai thân phận, phòng đấu giá Đại Duy làm sao còn dám tiếp tục đấu giá nữa. Theo tôi thấy, viên đá kỳ lạ đó chắc chắn là bán thẳng cho người của gia tộc Lê Phi rồi. Thế lực của gia tộc Lê Phi quá mạnh, đến cả phòng đấu giá Đại Duy cũng phải nhượng bộ một chút. Đây không phải là phòng đấu giá Đại Duy nhượng bộ, mà là họ biết người trong phòng số 8 không có thân phận lớn, lại biết hắn sẽ chết ngay khi ra khỏi phòng đấu giá Đại Duy. Nên muốn nhân cơ hội này vơ vét một món hời, ha ha, người trong phòng số 8 thật là ngu xuẩn vô tri, dám đắc tội người của gia tộc Lê Phi, tự tìm đường chết mà. Đám đông xôn xao bàn tán rồi rời khỏi phòng đấu giá. Dịch Như Lạc đi lẫn trong đám người, nghe được những lời bàn tán liền tức giận nói, phòng đấu giá Đại Duy quá đáng ghê tởm, trước đây khi chúng ta cạnh tranh đầu thú, phòng đấu giá Đại Duy không chỉ tăng giá khởi điểm dự kiến, mà còn thuê người nâng giá một cách ác ý, bây giờ vì một gia tộc Lê Phi mà dám ngang nhiên phá vỡ quy tắc, lợi dụng người trong phòng số 8. Nghĩ đến những chuyện này, Dịch Như Lạc tức giận không thôi, hành vi của phòng đấu giá Đại Duy chẳng khác nào khi dễ người, đây chính là sức mạnh của gia tộc Lê Phi. Dịch Văn Niên hít một hơi nói, một gia tộc mạnh mẽ có thể thay đổi quy tắc, còn kẻ yếu, cuối cùng chỉ có thể bị bắt nạt, vậy còn người trong phòng số 8. Dịch Như Lạc quay đầu nhìn về phía phòng số 8 trên lầu 2. Hắn đã đắc tội gia tộc Lê Phi như vậy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Như Lạc, đi thôi, chuyện này không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào. Dịch Văn Niên thở dài. Dịch Như Lạc thở dài trong lòng, thu hồi ánh mắt khỏi phòng số 8 rồi rời khỏi đại sảnh. Vào khoảnh khắc cô thu hồi ánh mắt, trong phòng số 8, Thổ Nhĩ Địa lúc này kinh hãi nói với Sở Thiên, Thượng Thần, cổ ngọc đã bị người ta mang đi rồi, hiện đang rời khỏi Thịnh Thành. Công tử, chúng ta, Thần Thần và Hi Hi đứng bên cạnh biến sắc, vội vàng nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn phòng đấu giá đã trở nên trống rỗng, lạnh nhạt nói, xem ra, phòng đấu giá Đại Duy ở Thịnh Thành này không cần tồn tại nữa rồi. Nói xong, Sở Thiên quay người, chắp tay sau lưng rồi bước ra khỏi phòng. Giờ phút này, trong gian văn phòng xa hoa ở tầng 1, Simon bụng phệ đang tươi cười rạng rỡ nhìn bản hiệp nghị vừa ký với Osu, nói, thật không ngờ dễ dàng như vậy, tùy tiện đã kiếm được 10 tỷ đô la Mỹ, nhất là, còn để gia tộc Lê Phi nợ chúng ta Đại Duy phòng đấu giá một ân tình, nhân tình của gia tộc Lê Phi này, còn đáng giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ ấy chứ. Khuôn mặt béo phì của Simon tràn ngập vẻ tươi cười. Ai cũng biết, phía sau chính phủ Singapore là các đại gia tộc thần bí. Có thể nói, những gia tộc thần bí này hoàn toàn nắm trong tay quốc gia hàng đầu Singapore. Thực lực của những gia tộc thần bí này, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng nổi, gia tộc Lê Phi là một thành viên trong số đó, có thể nghĩ, việc có được một ân tình của gia tộc Lê Phi quý giá đến mức nào, mà ta chỉ lợi dụng người Trung Quốc kia một lần. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Đại Duy phòng đấu giá, người Trung Quốc kia sẽ bị thủ hạ của Osu đánh giết, hoàn toàn là kẻ hấp hối sắp chết. Thứ này cũng như nói, Đại Duy phòng đấu giá chúng ta không công mà có được 10 tỷ đô la Mỹ cùng một ân tình. Từ gia tộc Lê Phi nghĩ đến đây, Simon mừng rỡ như điên, khiến thân thể mập mạp rung động. Sau đó, hắn đứng dậy, lấy hai cái ly, cầm một bình rượu, đi về phía Eden Đại Sư. Eden Đại Sư, nào, chúng ta chúc mừng một chén. Simon, lần này ngươi lập đại công cho phòng đấu giá. Lão giả Eden nhận lấy ly rượu từ Simon, tươi cười nói. Một nửa công lao là của Eden Đại Sư ngài. Simon cùng ly với Eden, nịnh nọc cười nói. Nếu không có Eden Đại Sư tọa trấn, ta làm sao dám mở điều kiện như vậy với Osu. Hai người nhìn nhau cười, cùng chúc mừng. Kết kết. Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra. Simon và Eden quay đầu nhìn lại, thấy một nhân viên công tác của phòng đấu giá dẫn một nam hai nữ vào văn phòng. Simon nhìn thấy Thần Thần và Hi Hi, lập tức ngẩn người, ngay cả lão giả Eden cũng động dung, thế gian lại có người giống nhau như đúc, vừa đẹp lại có khí chất siêu phàm thoát tục đến vậy. Về phần Sở Thiên, cả hai người tự động bỏ qua, sau khi nhân viên công tác kia đi đến bên cạnh Simon, nói nhỏ vài câu, Simon mới nhìn về phía Sở Thiên. Thì ra là vị khách quý số 8. Simon tươi cười đón tiếp, chỉ là trong đáy mắt lại thoáng qua một tia khinh thường. Ngươi cố ý kết thúc đấu giá? Sở Thiên bình thản hỏi. Tiên sinh, thực sự xin lỗi. Simon vội làm ra vẻ bồi tội, nói, trước đó xảy ra một chút tình huống đột ngột, phòng đấu giá chúng tôi không thể không tạm thời kết thúc đấu giá. Nói đến đây, hắn vỗ tay. Mấy nhân viên công tác đẩy hai chiếc xe đẩy vào, trên xe đẩy là đầu rồng và đầu rắn được bọc kín bằng thủy tinh hữu cơ. Simon nói tiếp, để bày tỏ sự áy náy của phòng đấu giá, chúng tôi quyết định tặng hai đầu thú này cho tiên sinh, không cần tiên sinh trả lại tiền. Hắn nói rất áy náy, nhưng trong đáy mắt nhìn Sở Thiên như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Sở Thiên sẽ chết sau khi rời khỏi Đại Duy phòng đấu giá, vậy nên tặng hai đầu thú này cho Sở Thiên. Sau khi Sở Thiên chết, đầu thú vẫn sẽ trở về tay bọn họ. Làm bộ làm tịch trước mặt Sở Thiên bây giờ cũng không sao, nhưng vừa dứt lời, hắn chấn động mạnh. Lão giả Eden bên cạnh còn tròng mắt hơi co lại, chỉ thấy Thần Thần và Hi Hi ở hai bên Sở Thiên đưa tay lướt qua hai chiếc xe đẩy nhỏ, trong nháy mắt hai lớp thủy tinh hữu cơ bao bọc đầu rồng và đầu rắn biến mất. Đây là, Simon kinh hãi nhìn Thần Thần và Hi Hi. Thao tác tùy ý lướt qua vật phẩm, khiến nó biến mất, đây là thủ đoạn gì, đặc biệt là Eden, vẻ mặt ngưng trọng hiện lên trên mặt, là một tông sư đại thành cảnh, hắn từng nghe nói ở Hoa Quốc có một thứ gọi là càn khôn giới, có thể trống rỗng thu nhiếp vật phẩm, người có được càn khôn giới là cường giả trong giới tu đạo. Các ngươi là, người tu đạo. Eden nghĩ đến khả năng này, vô thức hỏi, giọng nói có chút khẽ run. Người tu đạo, Simon nghe ba chữ này, như nghe thấy điều gì đáng sợ, lập tức hoảng sợ biến sắc, thân thể mập mạp bỗng nhiên rung động. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Simon và Eden. Thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người, Thần Thần, sang bằng nơi này. Nói xong, Sở Thiên bình thản bước đi, Hi Hi lặng lẽ đi theo bên cạnh. Sang bằng nơi này, câu nói bình thường này, khi truyền đến tai Simon và Eden lại như sấm sét, vang vọng, đi mau, Eden bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, tóm lấy Simon, định rời khỏi đây, Sở Thiên để Thần Thần ở lại, còn nói sang bằng nơi này, Eden không cho rằng Sở Thiên khoác lác. Hắn ý thức được đại nạn sắp đến, các ngươi không có cơ hội nữa, giọng Thần Thần lạnh như băng vang lên. Sau đó, Thần Thần vung một chưởng, sức mạnh bành trướng tuôn về phía Eden và Simon, bành Eden, với thực lực tông sư đại thành cảnh, không chịu nổi một kích từ Thần Thần. Trong tiếng nổ lớn, Eden và Simon bị chưởng của Thần Thần đập đến kinh mạch đứt đoạn, nện xuống đất. Tiên sư, tha mạng, chúng ta không biết tiên sư đến, mạo phạm tiên sư, xin tiên sư thứ tội. Eden và Simon giãy dụa bò ra khỏi hố, đau khổ cầu xin Thần Thần. Thiếu gia nhà ta ban đầu chỉ định cạnh tranh bằng phương thức bình thường, nhưng các ngươi lại muốn gieo gió gặt bão, Thần Thần lạnh lùng nói, hỏa nguyên ngọc trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, các ngươi tội không thể tha thứ, giờ hãy cùng nơi này hóa thành tro tàn. Nói xong, Thần Thần thúc giục trận pháp của hỏa nguyên ngọc, lập tức, sức mạnh hỏa diễm cuồn cuộn tuôn trào trong không gian. Sau đó, bao phủ toàn bộ đại duy phòng đấu giá, biến thành biển lửa, Thần Thần không nhìn Simon và hai người nữa, rời đi giữa biển lửa. Tiên sư, tiên, a, Simon còn muốn cầu xin Thần Thần, nhưng chưa dứt lời đã bị ngọn lửa đáng sợ nuốt chửng, giãy dụa chết trong tiếng kêu thảm kịch liệt. Khi chết, hắn mới nhận ra mình đã trêu chọc phải ai, hắn vốn tưởng so với gia tộc Lê Phi, Sở Thiên chỉ là con kiến nhỏ bé. Ai ngờ, kẻ kiến thật sự là gia tộc Lê Phi, lần này, có lẽ gia tộc Lê Phi cũng xong rồi. Oanh, đại duy phòng đấu giá vốn dĩ rộng lớn và khí phái, giờ phút này bỗng nhiên bùng nổ những cột lửa ngút trời, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Ôi trời, mau nhìn kìa, đại duy phòng đấu giá cháy rồi, lạy chúa, thật đáng sợ. Đại duy phòng đấu giá rộng mấy ngàn mét vuông đã hóa thành biển lửa kinh hoàng, mọi người xem kìa, đây là loại lửa gì vậy, không chỉ đốt tan kim loại trong chớp mắt, mà ngay cả bùn đất cũng bị nung chảy. Tê, đám phú hào vừa rời khỏi đại duy phòng đấu giá không lâu, đang ngồi trên xe đi khuất, giờ phút này quay đầu nhìn lại cảnh tượng đang diễn ra, tất cả đều rùng mình. Họ không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi không rời đại duy phòng đấu giá thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Dịch Như Lạc đang ngồi trên xe rời đi, chứng kiến cảnh này cũng quá kinh hãi. Các nàng mới rời đại duy phòng đấu giá có vài phút, cả tòa nhà đã biến thành biển lửa, nếu bây giờ còn ở bên trong, có lẽ đã hóa thành tro tàn. Gia Gia, ngọn lửa của đại duy phòng đấu giá này, hình như không phải loại lửa thông thường. Dịch Như Lạc ngồi trong xe, ngoái đầu kinh dị nhìn về hướng đại duy phòng đấu giá. Diện tích mấy ngàn mét vuông của đại duy phòng đấu giá, vốn cao hơn 20 mét, giờ phút này đã bị ngọn lửa đáng sợ kia nung chảy hoàn toàn, biến thành nham thạch nóng bỏng trút xuống. Khung cảnh thật đáng sợ, đội cứu hỏa chạy đến cũng không dám tới gần, đổ lại cách đại duy phòng đấu giá ngoài trăm mét, trơ mắt nhìn nơi này hóa thành bình địa. Có lẽ là đại duy phòng đấu giá đắc tội với một vị cường giả thực lực cường đại nào đó, vị cường giả kia nổi giận, trực tiếp sang bằng đại duy phòng đấu giá tại Thịnh Thành. Dịch Văn Niên cảm khái nói, là phòng số 8. Dịch Như Lạc bỗng nhiên nghĩ đến phòng số 8 thần bí kia, có thể lắm. Dịch Văn Niên khẽ gật đầu, nói, vị cường giả cường đại ở phòng số 8 kia vốn dĩ muốn kín đáo tham gia cạnh tranh, đáng tiếc, người chủ trì đại duy phòng đấu giá lại thấy phòng số 8 dễ bị bắt nạt, phá vỡ quy tắc, lựa chọn Lê Phi gia tộc, bây giờ biết phòng số 8 mới thật sự là nhân vật đáng sợ thì đã muộn, phòng số 8 không hề kiên kỵ sao? Dịch Như Lạc kinh hãi nói. Thịnh Thành dù sao cũng là thủ đô Singapore mà, với lại, thế lực của đại duy phòng đấu giá cũng rất cường đại, tương đương với thế lực của Lê Phi gia tộc, thêm vào việc phòng số 8 đã đắc tội Lê Phi gia tộc. Việc sang bằng đại duy phòng đấu giá ở Thịnh Thành chẳng khác nào đắc tội cùng lúc ba thế lực đáng sợ. Trên đời này còn có thế lực nào dám đồng thời đắc tội ba thế lực đáng sợ như vậy? Trên thế giới này còn có rất nhiều tồn tại mà người ngoài không biết đến, thế giới của họ, chúng ta không thể nào biết được. Dịch Văn Niên thở dài. Người trong phòng số 8, chính là những tồn tại như vậy sao? Dịch Như Lạc lẩm bẩm. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng khựng lại. Nàng nhìn thấy một bóng người, khi một nữ tử xinh đẹp mở cửa xe, bước vào bên trong. Bóng dáng kia, có chút giống tiểu sư thúc của ta. Bóng dáng vừa lên xe kia, nàng chỉ thoáng thấy được một chút, không nhìn rõ là ai. Nhưng bóng dáng này lại cho nàng cảm giác quen thuộc, rất giống tiểu sư thúc Sở Thiên của nàng. Nàng không nhìn lầm, bóng dáng kia chính là Sở Thiên. Sở Thiên giờ phút này đã ngồi trong xe rời đi. Thượng thần, hiện tại ta đã mất đi cảm ứng với khối cổ ngọc, thổ nhĩ địa trong xe, cẩn thận từng ly từng tí nói với Sở Thiên. Không sao. Sở Thiên không để ý, lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình, nói, ngươi vào đi, thổ nhĩ địa vội vàng hóa thành một làn khói xanh, chui vào bình. Sở Thiên cất bình nhỏ vào càn khôn giới, bình thản nói, bây giờ đi thẳng đến Le Phi gia tộc. Vâng, công tử. Thần thần, người lái xe và Hi Hi, người ngồi ở ghế phụ, đáp lời mang theo một vòng sát ý. Le Phi gia tộc tọa lạc trên một hòn đảo rộng gần 100 mẫu ở Đại Tây Dương, là gia tộc thần bí số 1 thế giới. Tộc địa của Le Phi gia tộc đương nhiên không phải nơi tầm thường, nó cũng như cung tộc của Hoa Quốc, được ẩn giấu bởi một lớp kết giới năng lượng. Người ngoài căn bản không biết địa chỉ cụ thể của Le Phi gia tộc, cũng không thể phát hiện ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Thiên đến phía đông Singapore, lên du thuyền hướng về Le Phi gia tộc ở Đại Tây Dương thẳng tiến. Giờ phút này trên Đại Tây Dương, một chiếc du thuyền đang chậm rãi đi qua một vùng biển đặc biệt. Vị hướng dẫn viên du lịch trên tàu cầm loa nói với đám du khách trong khoang, thưa quý khách, mời nhìn ra phía vùng biển cách chúng ta 2 km kia, đó là vùng biển tử vong. Đám du khách vội vàng lấy ống nhòm ra, nhìn về phía vùng biển cách đó 2 cây số. Vùng biển kia yên tĩnh, đâu có gì khác biệt so với nơi khác, đúng vậy, hoàn toàn không có vẻ gì đáng sợ, sao nó lại được gọi là vùng biển tử vong chứ? Nếu mọi người không tin, mời xem nhân viên của chúng tôi biểu diễn cho các bạn xem. Vị hướng dẫn viên du lịch đã sớm đoán trước đám người sẽ không tin, ra hiệu nhân viên làm việc. Lập tức, một nhân viên điều khiển máy bay không người lái, một người khác điều khiển một chiếc thuyền điều khiển dài 1 mét, hướng về vùng biển được gọi là tử vong kia. Khi máy bay không người lái và thuyền điều khiển vừa tiến vào vùng biển kia, đột nhiên, máy bay không người lái trong nháy mắt phá toái, sau đó hóa thành bột mịn, tiêu tán trong không gian. Mà mặt biển vốn dĩ bình lặng, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, xoắn nát chiếc thuyền điều khiển dài hơn 1 mét kia. Cái này, chuyện này quá đáng sợ, đám du khách nhìn thấy cảnh tượng này qua ống nhòm, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ thì tin chưa, vị hướng dẫn viên du lịch cầm loa nói tiếp, những thông tin về vùng biển tử vong kia đều là sự thật, tất cả máy bay đi qua vùng biển này đều bị mất tín hiệu trong nháy mắt, máy bay rối loạn, rơi xuống biển, còn thuyền bè đi qua, dù là hàng không mẫu hạm, đều sẽ bị vòng xoáy đáng sợ bất ngờ sinh ra xé nát, không ai sống sót. Hướng dẫn viên du lịch thao thao bất tuyệt kể về những sự việc đáng sợ ở vùng biển tử vong kia. Đang kể, bỗng nhiên có du khách kinh ngạc nói, mau nhìn, có một chiếc du thuyền đang chạy thẳng về phía vùng biển tử vong. Mọi người vội vàng nhìn theo hướng người kia chỉ. Quả nhiên nhìn thấy, một chiếc du thuyền xa hoa, đang thẳng hướng vùng biển tử vong lao tới. Trên bong tàu, đứng 3 người, một thanh niên đứng chắp tay sau lưng, 2 nữ tử giống nhau như đúc, đứng 2 bên thanh niên. Hướng dẫn viên du lịch quá kinh hãi, xuất phát từ hảo tâm, vội vàng chạy ra dùng microphone của du thuyền, khuếch đại âm thanh hô lớn. Này, anh bạn trên du thuyền kia, nơi đó không được đi, nơi đó là vùng biển tử vong, mau quay đầu lại. Sở Thiên trên bong tàu, nghe thấy tiếng hô, quay đầu nhìn thoáng qua vị hướng dẫn viên du lịch đang hảo tâm nhắc nhở, khẽ gật đầu, rồi lại thu hồi ánh mắt, du thuyền vẫn tiếp tục hướng về vùng biển tử vong chạy tới. Xong rồi, bọn họ xong thật rồi, hướng dẫn viên du lịch thấy du thuyền của Sở Thiên vẫn hướng về vùng biển tử vong lao tới, không khỏi lắc đầu. Hắn đây là tự tìm đường chết mà, ai, mấy người có tiền này, thích chơi loại trò cảm giác mạnh này, chúng ta đã nhắc nhở hắn, hắn còn muốn đi tìm chết, chết đáng đời, đây thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, một đám du khách nhao nhao cảm thán. Nhưng ở giây tiếp theo, tất cả mọi người ngây dại, họ nhìn thấy, chiếc du thuyền khi tiến vào vùng biển tử vong, không những không nổ tung hóa thành bột mịn, trên mặt biển càng không hề xuất hiện vòng xoáy đáng sợ. Nó cứ như vậy trực tiếp xuyên qua, rồi biến mất, đúng vậy, chính là đi xuyên qua, giống như trong phim khoa học viễn tưởng, xuyên qua một bức tường năng lượng kỳ dị nào đó, rồi biến mất khỏi thế giới vậy. Cái này là sao? Nhìn chiếc du thuyền đột ngột biến mất giữa vùng biển tử vong bình lặng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. đặc biệt là vị hướng dẫn viên du lịch kia, càng thêm nghẹn họng nhìn trân trối. Trong tất cả các thông tin, những con tàu đi qua vùng biển tử vong kia đều bị vòng xoáy đáng sợ thôn phệ, với lại, hắn còn tận mắt chứng kiến những hình ảnh kinh khủng đó. Vậy mà giờ đây lại thấy chuyện du thuyền xuyên qua một không gian khác rồi hư không tiêu thất, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn từ bên ngoài, vùng biển chết này chỉ là một vùng biển yên ả, không có bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng khi vượt qua lớp kết giới kia, bên trong lại là một thế giới khác. Có thể thấy một hòn đảo hùng vĩ xuất hiện ngay trước mắt, hòn đảo này rất lớn, rộng hơn trăm mẫu, trên đảo có núi có nước, còn có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Nhìn rất tráng lệ, tại vị trí cao nhất của hòn đảo, xây dựng một tòa thành cổ hùng vĩ, bên trong thành có người qua lại, còn có từng đội hộ vệ cường giả tuần tra. Cả hòn đảo nhỏ, giống như hoàng cung của một vị quốc vương châu Âu thời cổ đại, nơi này chính là tộc địa của gia tộc thần bí số một thế giới, gia tộc Lê Phi, dừng lại, các ngươi làm sao xông vào được đây? Lúc này, một đội hộ vệ tuần tra trên bến tàu của hòn đảo bắt gặp Sở Thiên. Đám hộ vệ trong nháy mắt kinh hãi, những năm gần đây, chưa từng thấy ai từ bên ngoài có thể xông vào tộc địa của gia tộc Lê Phi bọn họ. Sở Thiên bình thản, không thèm nhìn đám hộ vệ, chỉ liếc qua tòa hòn đảo cao lớn, hùng vĩ rồi cất bước tiến lên. Giết bọn chúng. Một hộ vệ lập tức ra lệnh. Lập tức, một đám hộ vệ bộc phát ra sức mạnh, khiến không gian chấn động. Từng người một lạnh lùng hướng về phía Sở Thiên mà đánh tới. Sở Thiên thờ ơ, chắp tay sau lưng hướng về phía tòa thành mà đi. Nhưng Thần Thần và Hi Hi đi theo sau lưng Sở Thiên đồng thời ra tay, hai người phẩy tay áo về phía hai bên, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh bành trướng hiện lên trong không gian, giống như hai cơn thủy triều vô hình đáng sợ, dũng mãnh lao về phía đám hộ vệ đang xông tới. Đám hộ vệ xông tới nhanh bao nhiêu thì bay trở về nhanh bấy nhiêu. Tất cả cùng nhau phun máu, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị chấn vỡ trong nháy mắt, như đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng, trực tiếp bay ngược về phía sau. Địch tập, có địch tập. Người đội trưởng có thực lực mạnh nhất, trước khi chết đã kịp phát tín hiệu. Ken. Ken. Tiếng báo động vang lên trong nháy mắt trên bến tàu. Nhanh nhanh nhanh, có địch tập. Đám đội tuần tra ở khu vực bến tàu nghe thấy tiếng báo động thì sững sờ, vì tiếng báo động đã rất lâu không vang lên. Bây giờ đột nhiên nghe được tiếng báo động, đám người chưa kịp phản ứng đó là âm thanh gì. Đợi đến khi kịp phản ứng, tất cả đều biến sắc, đây là tiếng báo động có địch tập, vậy mà lại có người dám tập kích gia tộc Lê Phi bọn họ, vút vút vút. Trong nháy mắt, tất cả đội hộ vệ ở khu vực bến tàu, mấy trăm người, như mấy trăm mũi tên rời cung, lao thẳng về phía nơi vừa phát ra tín hiệu. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người nhìn thấy thanh niên bình thản chắp tay sau lưng đi về phía tòa thành, và theo sau thanh niên là hai cô gái giống hệt nhau. Giết! Tiếng giết vang lên trong nháy mắt. Mấy trăm hộ vệ từ các hướng khác nhau đồng loạt cuồng bạo xông thẳng về phía Sở Thiên, trông giống như một đám mũi tên lạnh thấu xương bắn về phía Sở Thiên từ mọi phía. Sở Thiên lạnh nhạt, thậm chí không thèm nhìn đám hộ vệ một cái, vẫn bước đi hướng về phía tòa thành. Thần Thần và Hi Hi đi theo sau lưng Sở Thiên, mỗi người ra tay, như đánh ruồi mũi một cách tùy ý, đập cho từng hộ vệ bay ngược ra ngoài. Ào! Từng tòa kiến trúc trên bến tàu bị những hộ vệ bay ngược tới đâm trúng, vỡ tan trong nháy mắt. Mấy trăm võ giả hộ vệ không ai có thể đến gần Sở Thiên trong vòng 10 thước. Càng không ai có thể ngăn cản bước chân của Sở Thiên. Vào thời điểm Sở Thiên tiến về phía tòa thành, bên trong tòa thành rộng lớn, trong đại điện vàng son lộng lẫy, các thành viên chủ chốt của gia tộc Lê Phi đều tập trung ở đây. Số lượng gần 200 người, trong đó có cả người trung niên và lão giả. Ngồi trên chiếc ghế như vương tọa kia là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Hắn chính là gia chủ của gia tộc Lê Phi, Đêu, trong đại điện, người đang đứng là Ô Su, vật thể đặt trên bàn trước mặt hắn là khối đá cuội chứa cổ ngọc bên trong. Giờ phút này, khối đá cuội đang phát ra ánh sáng, hiển nhiên, vừa rồi một cường giả trong đại điện đã dùng sức mạnh để khơi dậy phản ứng của cổ ngọc bên trong đá cuội, quả nhiên là một khối đá kỳ lạ. Đêu ngồi trên vương tọa tặc lưỡi, nhìn về phía đám người ngồi hai bên đại điện và hỏi, có ai biết loại lực lượng nó phát ra là gì không? Mọi người đều lắc đầu, chúng ta chưa từng thấy loại lực lượng kỳ dị này. Nó không giống chân lực của võ giả, cũng không giống quang minh chi lực của quang minh điện, không giống hắc ám lực lượng của huyết tộc, và cũng không giống minh lực lượng của thần sứ. Đêu khẽ gật đầu, nói, quả nhiên, thứ mà Hina đại nhân sai chúng ta tìm kiếm, không phải thứ mà người ở cấp bậc chúng ta có thể biết được. Vừa nghe thấy bốn chữ, Hina đại nhân, tất cả người của gia tộc Lê Phi ở đây, Dù cao cao tại thượng đến đâu trong mắt người ngoài, đều lộ vẻ thành kính, ngay cả Osu, người vốn tùy tiện từ trước đến nay, giờ phút này khi nghe thấy bốn chữ, Hina đại nhân, cũng lộ ra vẻ thành kính, ta đã báo cáo việc này cho Hina đại nhân, cô ấy sẽ sớm đến đây lấy viên đá này. Sau khi nói xong, đều nhìn về phía Osu và nói, Osu, ta nghe nói để có được viên đá này, con đã tốn 10 tỷ đô la. Đồng thời, còn ký hiệp nghị với phòng đấu giá Đại Duy, đại diện cho gia tộc Lê Phi chúng ta nhờ phòng đấu giá Đại Duy một ân tình, vâng, thưa phụ thân. Osu gật đầu. Sau đó, hắn kể lại quá trình đấu giá lúc đó. Sau khi nghe hắn kể lại, đại sảnh như sôi trào, cái gì? Lại có người dám đối đầu với gia tộc Lê Phi chúng ta. Hơn nữa, vẫn là một kẻ ngoài trừ có chút tiền ra thì không có lai lịch lớn. Một con kiến nhỏ bé như vậy mà dám khiêu khích gia tộc Lê Phi chúng ta, muốn chết. Osu nghĩ đến người trong phòng số 8, cũng vô cùng thống hận, từ trước đến nay chưa từng có ai dám xem thường hắn, không kiên dè như vậy mà đối đầu với hắn, phụ thân, con đã để lại thủ hạ, sau khi người trong phòng số 8 rời khỏi phòng đấu giá Đại Duy sẽ bắt giữ hắn và đưa về tộc. Osu nói, con trai của ta, con làm rất tốt. Đeo khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đợi người kia bị đưa đến đây, đừng để hắn chết, hãy để hắn sống trong đau khổ tra tấn cả ngày lẫn đêm. Đến lúc đó, hãy công bố video tra tấn hắn lên mạng. Để thế nhân biết uy nghiêm của gia tộc Lê Phi chúng ta là bất khả xâm phạm, con hiểu rồi. Vẻ mặt của Osu tràn đầy sự dữ tợn, Đeo đang định nói thêm, bỗng nhiên, hắn nhận được một tin nhắn. Sau khi mở ra xem, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh hãi và nói, chi nhánh phòng đấu giá Đại Duy ở Thịnh Thành đã bị san bằng thành bình địa, không còn một mảnh giáp. Chuyện này sao có thể, đây chính là phân bộ trọng yếu của Đại Duy phòng đấu giá tại Singapore, hơn nữa còn ở ngay trung tâm Singapore, ai dám, to gan lớn mật san bằng nơi này, lại ai có thực lực đó. Khi Đeo vừa nói phân bộ Thịnh Thành của Đại Duy phòng đấu giá bị san thành bình địa, tất cả mọi người trong đại điện đều lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là người ở phòng số 8, sao có thể, Osu chấn động mạnh khi nghe tin tức này. Ngay lập tức hắn đoán ra, đây là do người ở phòng số 8 gây ra, nhưng hắn hoàn toàn không tin vào kết quả này, phải biết rằng Đại Duy phòng đấu giá ở Thịnh Thành, không chỉ có Eden đại sư từng lộ diện, mà còn có mấy vị tông sư đại thành cảnh tọa trấn bên trong phòng đấu giá, trong đó còn có một vị tông sư đỉnh phong đại thành cảnh. Năng lực bảo vệ như vậy, cường đại đến mức nào, hơn nữa, nơi đó lại nằm ở Thịnh Thành, trung tâm Singapore, cường giả ngành đặc biệt còn cường đại hơn, đến nỗi không có cơ hội cứu viện Đại Duy phòng đấu giá. Thực lực này đáng sợ đến mức nào, ken, ken, lúc này, tiếng báo động bên ngoài tòa thành mới truyền vào đại điện. Đây là âm thanh gì? Osu đang chấn kinh nghe được âm thanh, không khỏi ngẩn người. Những người còn lại trong đại điện cũng ngây người ra, tiếng báo động của gia tộc Lê Phi đã hơn một thế kỷ không vang lên, rất nhiều người quên mất sự tồn tại của nó. Địch tập ầm đeo trên vương tọa phản ứng ngay lập tức, đột ngột lao ra khỏi đại điện. Mọi người lúc này mới nhận ra, đây là cảnh báo địch tập, lại có người dám tấn công gia tộc Lê Phi chúng ta, không ai dám tin có kẻ to gan như vậy, dám đến gia tộc Lê Phi tìm chết, ngay lập tức, sát ý bùng lên, cuồn cuộn theo đều lao ra khỏi đại điện. Chẳng lẽ là người ở phòng số 8 kia? Osu hồi phục tinh thần, vừa kinh nghi vừa vội vã rời khỏi đại điện. Ầm ầm ầm, rào, rào, rào, ra khỏi đại điện, Osu lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Hơn 2.000 hộ vệ của gia tộc Lê Phi bị đánh bay trong nháy mắt, sau đó văng như pháo, đạn, đập vào kiến trúc xung quanh tòa thành. Tòa thành kiên cố xây bằng đá vuông bị đục thủng từng lỗ lớn. Nhiều chỗ bị đánh sập, lực lượng cường đại thật, nhìn cảnh tượng này, Osu hít một ngụm khí lạnh. Trong số những hộ vệ này, có hơn 100 cường giả tông sư, hơn 50 tông sư tiểu thành cảnh, vậy mà như bao cát rách, không chịu nổi một đòn mà bị đánh bay. Là các nàng khi ánh mắt Osu rơi vào khu vực cổng vòm của tòa thành, nhìn thấy thần thần hi hi, anh ta lập tức cảm thấy kinh dị. Đây chẳng phải là hai nữ tử tuyệt mỹ hắn thấy hôm qua sao, lúc ấy nhìn thấy thần thần hi hi, anh ta kinh ngạc như gặp thiên nữ, thề phải thu hai người vào túi, cung phụng cho mình hưởng thụ, ai ngờ rằng hai nữ tử có vẻ yếu đuối này, thực lực lại kinh khủng đến vậy, là hắn, lúc này, ánh mắt Osu nhìn về phía Sở Thiên đang bình thản bước đi trước mặt thần thần hi hi, con ngươi co rụt lại. Hôm qua anh ta ra lệnh, bảo Sở Thiên dân thần thần hi hi đến. Để Sở Thiên tự tay đưa thần thần hi hi đến trước mặt mình hưởng thụ, bây giờ nhìn thấy Sở Thiên, trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác bất an nồng đậm, Osu, ngươi biết hắn. Đeo bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Osu. Hắn là, Ô Su định nói mình gặp Sở Thiên hôm qua, chợt nhớ ra một chuyện, kinh ngạc nói, phụ thân đại nhân, hắn hẳn là người ở phòng số 8. Đại duy phòng đấu giá ở Thịnh Thành bị sang bằng, bây giờ lại đến gia tộc Lê Phi, Ô Su ngay lập tức nghĩ ra, Sở Thiên chính là người đã đấu giá với mình ở phòng số 8, hóa ra là hắn, xem ra, không chỉ đại duy phòng đấu giá đánh giá thấp hắn, chúng ta cũng vậy, đeo nhíu mày thật sâu, quay sang hỏi lão giả bên cạnh, thanh niên này thế nào, hắn chỉ là một người bình thường, lão giả chỉ liếc nhìn Sở Thiên, liền bỏ qua anh ta. Sau đó, ông ta ngưng trọng nhìn thần thần hi hi sau lưng Sở Thiên, nói, hai nữ tử này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất đều là tông sư đỉnh phong đại thành cảnh, thậm chí có khả năng đã là tông sư viên mãn cảnh. Tông sư viên mãn cảnh, Ô Su bên cạnh nghe câu này, lập tức run rẩy cả người, người mạnh nhất của gia tộc Lê Phi cũng chỉ là tông sư viên mãn cảnh, hai nữ tử có vẻ yếu đuối này, vậy mà đã là tông sư viên mãn, lúc trước anh ta lại dám động tâm tà ý với thần thần hi hi, anh ta không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy mình trêu chọc thần thần hi hi, sẽ chết thảm như thế nào, đều cũng kinh hãi, hoàn toàn không ngờ, hai cô gái trông có vẻ chưa đến 20 tuổi lại mạnh mẽ đến vậy. Về phần Sở Thiên, ông ta không thèm để ý, một người bình thường, ông ta chẳng thèm mó tới, đều hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm cảnh, lớn tiếng gọi về phía quảng trường trung tâm tòa thành, dừng tay. Thanh âm hùng hậu vang vọng trong không gian, mấy trăm hộ vệ còn sống sót dừng lại. Họ sớm đã khiếp đảm trước thực lực của thần thần hi hi, hơn 2.000 hộ vệ, hiện tại chỉ còn lại vài trăm người. Hai người thần thần hi hi tùy ý tiêu diệt hơn 1.000 người, nhất là, họ còn chưa chạm vào được người đã bị thần thần hi hi như đập ruồi, tùy ý chụp chết. Thực lực như vậy thật đáng sợ, Sở Thiên lúc này dừng bước, bình thản nhìn về phía đeo phía trước, nói, đưa viên đá củi các ngươi mang về, giao cho ta sẽ tha cho gia tộc Lê Phi các ngươi một lần. Thần thần hi hi đứng bên cạnh Sở Thiên thầm nghĩ, công tử quá nhân từ, trước đó, công tử công bằng cạnh tranh với gia tộc Lê Phi, nhưng gia tộc Lê Phi lại dùng thủ đoạn hèn hạ, cướp đi viên đá củi chứa cổ ngọc. Nhất là, trước đó khi cạnh tranh đầu thú, người của gia tộc Lê Phi lại dám công khai chế giỡ công tử nhà các nàng. Gia tộc Lê Phi hèn hạ đáng giận như vậy, diệt sát là xong, quả nhiên là người ở phòng số 8 kia. Đều nghe được câu này của Sở Thiên, hoàn toàn xác nhận, Sở Thiên chính là người ở phòng số 8. Nhưng đối với Sở Thiên, ông ta lại không thèm để ý, ánh mắt ông ta lướt qua Sở Thiên, nhìn thần thần hi hi bên cạnh anh, mang theo chút khách khí, nói, hai vị, gia tộc Lê Phi chúng tôi có chỗ đắc tội, mong hai vị thông cảm, khối đá cuội này là chúng tôi công bằng cạnh tranh mà có, các vị trực tiếp đến cướp đoạt như vậy, không có đạo nghĩa gì, ông ta không chỉ không thèm để ý Sở Thiên, mà lời nói cũng phớt lờ anh. Rõ ràng có ba người Sở Thiên và thần thần hi hi, ông ta lại chỉ nói hai vị, đây hoàn toàn là coi Sở Thiên không tồn tại, nếu không có cường giả như thần thần hi hi ở bên cạnh, người thường như Sở Thiên, ông ta tùy ý diệt sát, nhìn đeo khinh thường những lời công tử bột, cùng thái độ không coi ai ra gì đối với công tử, thần thần và hi hi, sát ý trong lòng lập tức bùng lên. Xem ra, ta đã cho cơ hội, nhưng gia tộc Lê Phi các ngươi không cần, Sở Thiên không để ý đến đeo, thần sắc không hề gợn sóng. Hừ, khoác lác không biết ngượng, đeo quát lớn một tiếng, nói, đã các ngươi không biết tốt xấu, muốn tự tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn các ngươi. Ban đầu, khi biết thực lực của thần thần và hi hi rất có thể đã đạt đến tông sư viên mãn cảnh, hắn có chút cố kỵ nên định đuổi ba người Sở Thiên đi. Ai ngờ, Sở Thiên này lại dám ăn nói ngông cuồng, cho gia tộc Lê Phi bọn hắn một cơ hội, đây quả thực là chuyện cười lớn, bốn vị trưởng lão, mời hiện thân, lập tức chém giết bọn chúng. Đeo lớn tiếng hô. Ông, theo tiếng hô của đeo, bốn phương của tòa thành cổ rộng lớn bỗng xuất hiện bốn luồng sức mạnh bành trướng, như bốn cột sáng lớn cỡ 5 mét đồng loạt phóng lên trời. Trong nháy mắt, mái vòm của tòa thành ở bốn hướng đó bị hóa thành tro bụi, sau đó, bốn bóng dáng già nua lơ lửng xuất hiện, đứng trên bầu trời. Lực lượng đáng sợ lan tỏa từ cơ thể bốn vị lão giả, lạnh thấu xương, khiến không gian trong phạm vi 10 thước quanh họ vặn vẹo biến dạng. Giống như lực lượng mà họ phát ra đang xé rách không gian, vô cùng khủng bố, một thường dân như kiến hôi, cùng hai tiểu nha đầu tóc vàng, bốn vị lão giả lơ lửng giữa không trung. Quần áo phần phật, râu tóc bay lên, lực lượng quanh thân lan tỏa ánh sáng chói lọi, khiến bốn người uy nghiêm như thần, như bốn vị thần linh đứng trong hư không, bốn người từ trên cao nhìn xuống, đồng thời nhìn về phía Sở Thiên, thần thần và hi hi ở quảng trường dưới đất, ánh mắt khinh thường, như thần minh cao cao tại thượng quan sát loài sâu kiến, bọn hắn dễ dàng nhận ra, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, bốn người bỏ qua Sở Thiên, không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt bốn người rơi vào thần thần và hi hi bên cạnh Sở Thiên, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, họ nhận ra thực lực của hai người qua khí tức mà các nàng phát ra. Bốn người không ngờ, hai nha đầu Hoàng Mao trẻ tuổi như vậy mà thực lực có thể sánh ngang tông sư viên mãn cảnh. Sau đó, trong mắt bốn người hiện lên sự khinh thường, người trẻ tuổi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, chỉ dựa vào chút thực lực ấy mà dám xông vào gia tộc Lê Phi chúng ta đã hơn một thế kỷ không hiện thân, hôm nay các ngươi có thể khiến chúng ta hiện thân, cũng là vinh hạnh của các ngươi, người trẻ tuổi, kiếp sau hãy nhớ mà sống cho tốt, phải nhớ kỹ, gia tộc Lê Phi chúng ta là cấm địa của các ngươi, dẫm vào ắt phải chết. Thanh âm bốn vị lão giả hùng hậu, như sấm rền vang vọng khắp không gian. Rung động ầm ầm, chết đi, bốn vị lão giả đồng thời lạnh lùng phun ra hai chữ này, sau đó, bốn người đồng thời hướng về Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi trên mặt đất tung ra một chưởng, ông trong nháy mắt, cả vùng không gian đột nhiên chấn động, bốn vị lão giả tung chưởng, sức mạnh ẩn chứa phá hủy không gian trong nháy mắt, không gian sụp đổ, từ nhỏ như bàn tay, nhanh chóng lớn lên, tựa như được phóng đại, cuối cùng biến thành lớn đến 10 mét. Không gian sụp đổ tạo thành bốn bàn tay khổng lồ, trông như bốn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp về phía Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi trên mặt đất. T, bốn vị trưởng lão hộ tộc của gia tộc Lê Phi chúng ta, nguyên lai cường đại đến vậy, đúng vậy, tứ đại trưởng lão hộ tộc đã hơn một thế kỷ không hiện thân, bốn người cùng xuất thủ, dù là tông sư viên mãn cảnh cũng phải chết không có chỗ chôn. Đám người Lê Phi gia tộc vừa hồi hộp vừa kích động nhìn bốn vị lão giả tung chưởng, lực lượng này thật sự quá đáng sợ, trước mặt cường giả như vậy, đến cả người của gia tộc Lê Phi bọn hắn cũng chỉ là con kiến nhỏ bé. Các ngươi Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, giờ phút này bốn vị hộ tộc trưởng lão ra tay, ngươi nên xuống địa ngục đi. Đều vốn vẫn còn có chút kiên kỵ Thần Thần và Hi Hi, giờ thấy bốn vị trưởng lão hộ tộc mạnh mẽ như vậy, trong lòng hắn lập tức buông lỏng. Trước mặt bốn vị trưởng lão hộ tộc của gia tộc Lê Phi bọn hắn, Thần Thần và Hi Hi có là tông sư viên mãn cảnh thì sao, cũng không chịu nổi một kích, hai mỹ nữ này mà chết như vậy, thật sự là đáng tiếc. Osu bên cạnh tiếc nuối, hai mỹ nữ giống nhau như đúc này, nếu được hưởng dùng thì thật là chuyện sung sướng nhất đời người, đáng tiếc, sắp bị trưởng lão hộ tộc của gia tộc Lê Phi bọn hắn một chưởng vỗ chết. Trong sự chú ý của mọi người, Sở Thiên Hào không gợn sóng, không thèm nhìn bốn vị lão giả trên bầu trời, càng không nhìn một chút cái chưởng kinh khủng kia. Sở Thiên bình thẳng tiến về phía đại điện tòa thành, khối đá cuội chứa cổ ngọc đang được bày ra trong đại điện tòa thành cổ. Vừa đi, Sở Thiên hời hợt nói với Thần Thần và Hi Hi phía sau, Thần Thần, Hi Hi, người của gia tộc Lê Phi, một tên cũng không để lại. Một câu nói bình thản lại như chung tan vang lên khắp gia tộc Lê Phi. Người của gia tộc Lê Phi ngẩn người, rồi cùng nhau cười lớn. Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đều nghe câu nói của Sở Thiên, mỉa mai cười lớn. Nhưng, câu nói của hắn còn chưa dứt đã im bặt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Thần Thần và Hi Hi sau lưng Sở Thiên. Giờ khắc này, không chỉ hắn mà tất cả mọi người trong gia tộc Lê Phi đều như vậy, tiếu dung mỉa mai của Osu cứng đờ, thần tình của tất cả mọi người trong gia tộc Lê Phi đều cứng trên mặt. Tất cả mọi người mãnh liệt nhìn về phía Thần Thần và Hi Hi sau lưng Sở Thiên, chỉ thấy giờ phút này ông, khi Sở Thiên vừa dứt lời, hai thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Thần Thần và Hi Hi, Thần Thần và Hi Hi đồng thời hóa quyết, hai thanh trường kiếm lơ lửng trước mặt Thần Thần và Hi Hi rung lên, phát ra hào quang óng ánh, khiến không gian chấn động. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, một vòng gợn sóng lan tỏa trong không gian. Quét về bốn phía, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên quảng trường, đám hộ vệ sống sót trước đó của gia tộc Lê Phi trong nháy mắt thảm thiết chết đi khi bị gợn sóng cuốn tới, đi, Thần Thần và Hi Hi đồng thời nhìn lên không trung, vào bốn đạo cự chưởng đang đánh tới, khẽ quát một tiếng, kiếm quyết chỉ, hưu, trường kiếm lơ lửng trước mặt hai người, tản ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đón lấy hai đạo cự chưởng, phi kiếm, các nàng dùng phi kiếm, các nàng không phải võ giả, mà là người tu đạo, cảnh tượng này khiến Đeo và những người khác trong gia tộc Lê Phi hoảng sợ biến sắc. Sao có thể như vậy, các nàng lại là người tu đạo, hơn nữa còn có thể dùng phi kiếm nữa chứ, đều thấy phi kiếm xuất hiện, đột nhiên kinh hãi, liền tái mét cả mặt, đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, một cảm giác bất an nồng đậm, trong nháy mắt bao trùm lấy hắn, phi kiếm, người tu đạo, Osu bên cạnh hắn, càng run rẩy vì sợ hãi. Đây chính là sự tồn tại trong truyền thuyết, hai cô gái này, sao lại là tồn tại đáng sợ đến vậy, sao các nàng lại là người tu đạo, người kinh hãi nhất. Không ai khác ngoài bốn lão giả đang lơ lửng trên không trung, khi thấy Thần Thần Hi Hi thi triển phi kiếm, toàn thân bốn người chấn động mạnh, đôi mắt già nua tràn đầy vẻ không thể tin, bộ dáng như thần minh cao cao tại thượng trước đó, giờ phút này không còn chút nào, bọn hắn đã sống hơn một thế kỷ, tự nhiên hiểu người tu đạo hơn Đeo, đây là đến. Từ thế giới phương Đông thần bí, người tu đạo có thể ngự kiếm, được xưng là lục địa thần tiên, một tồn tại cường đại. Thần tiên là sự tồn tại cường đại cỡ nào, bốn người không thể tin được. Thần Hi Hi nhìn nhiều nhất chỉ 20 tuổi, bộ dáng mảnh mai lại là người tu đạo đáng sợ như vậy. Oanh, lúc này, không gian đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, khiến cả hòn đảo nhỏ rung chuyển. Hai thanh trường kiếm của Thần Hi Hi giao chiến với bốn chưởng đáng sợ của bốn lão giả. Bốn chưởng đáng sợ khiến không gian sụp đổ kia, trước phi kiếm của Thần Hi Hi hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan rã, hai thanh phi kiếm không hề tổn hao, hư, trong tiếng xé gió sắc bén, hai thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía bốn lão giả trên bầu trời, không ổn, bốn lão giả vừa còn thần uy bất phàm, trong mắt người nhà Lê Phi như thần linh, giờ phút này đột nhiên biến sắc, kinh hãi thốt lên, sức mạnh của Thần Hi Hi vượt quá dự đoán của bọn hắn. Trước phi kiếm của Thần Hi Hi, đòn tấn công lạnh thấu xương của bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi, lên, bốn lão giả cực tốc kéo lên cao, đồng thời hét lớn. Ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên chấn động, truyền ra tiếng nổ lớn. Như có thứ gì đó muốn phá đất mà lên, oanh, bốn tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, bốn chiếc tam xoa kích tản ra ngân mang chói mắt, phá đất mà lên, bay về phía bốn lão giả. Đây là thần vật Hina đại nhân ban cho gia tộc Lê Phi, khi thấy tam xoa kích tản ra ngân mang chói mắt xuất hiện, những người nhà Lê Phi đang hoảng sợ trong nháy mắt mừng rỡ, đặc biệt là Đeo, mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng bọn hắn, Hina đại nhân là thần minh thực sự, tộc địa Lê Phi có thể ẩn tàng đến vậy, người ngoài không thể tìm thấy, hơn nữa tạo thành tử vong hải vực trong phạm vi 2 cây số quanh đảo, đều dựa vào bốn chiếc tam xoa kích thần vật này, bây giờ bốn vị hộ tộc trưởng lão vận dụng thần vật, chắc chắn có thể chém giết các nàng. Đeo kích động nắm chặt tay. Osu bên cạnh càng kích động run rẩy. Hina đại nhân là thần minh của gia tộc Lê Phi, thần vật trấn tộc nàng ban cho cường đại dường nào, sao hai người tu đạo kia có thể ngăn cản, bốn cái tam xoa kích này, đã thuộc về pháp bảo sao? Sở Thiên ngẩng đầu nhìn tam xoa kích bắn lên trời, lẩm bẩm, nhưng không hề gợn sóng. Thu hồi ánh mắt, Sở Thiên bước vào đại điện. Bốn thần vật đều xuất hiện, đây là cơ hội chết của các ngươi, trên bầu trời truyền đến tiếng hét lớn của bốn lão giả. Bốn chiếc tam xoa kích tản ra ngân mang chói mắt đã nằm trong tay bốn lão giả. Khi bốn lão giả nắm chặt tam xoa kích, lực lượng tăng vọt, trong chớp mắt nhảy lên tới đỉnh phong tông sư viên mãn, bốn người nắm tam xoa kích, lập tức thay đổi phương hướng, lao xuống, người và kích phát ra ngân mang chói mắt, như bốn mặt trời bạc chói mắt, trực tiếp nên đón phi kiếm của Thần Hi Hi. Giờ khắc này, mọi người nhà Lê Phi đều nhìn lên bầu trời, nhìn tam xoa kích và phi kiếm sắp giao chiến, hai người tu đạo này chết chắc. Đeo nắm chặt tay, tin tưởng thần vật Hina đại nhân ban cho gia tộc Lê Phi. Osu và những người nhà Lê Phi khác, khẩn trương tột độ. Đồng thời, họ tràn đầy tin tưởng vào thần vật trấn tộc Lê Phi, Ken, bốn chiếc tam xoa kích bạc, giao chiến với hai thanh phi kiếm, âm thanh kim loại vang vọng khắp vân tiêu, năng lượng tóe ra giống như thủy triều tàn phá bừa bãi trên không trung, két, âm thanh vỡ tan vang lên. Sau đó, phản ứng dây chuyền xảy ra, âm thanh vỡ vụn vang lên. Không thể nào. Điều đó không thể nào, bốn lão giả cầm tam xoa kích, thần sắc hoảng sợ, họ thấy tam xoa kích trong tay mình xuất hiện vết rạn chằng chịt, thần vật của gia tộc Lê Phi, hai chọi một, lại không bù được phi kiếm của Thần Hi Hi, bành, bốn chiếc tam xoa kích nổ tung. Phi kiếm của Thần Hi Hi xuyên qua thân thể bốn lão giả. Người tu đạo phương Đông, thật đáng sợ, ngay cả thần vật trấn tộc của chúng ta cũng không chịu nổi một kích, bốn lão giả tán loạn lực lượng, trong khoảnh khắc hấp hối, sợ hãi lẩm bẩm. Rồi khí tức đứt đoạn, bất lực rơi xuống, đập vào mặt đất. Âm thanh rơi xuống đất vang vọng, như vang lên trong trái tim mọi người nhà Lê Phi. Ai nấy đều tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy. Thua rồi, bốn vị hộ tộc trưởng lão thua rồi, ngay cả thần vật Hina đại nhân ban cho cũng không chịu nổi một kích, thật là đáng sợ, mọi hy vọng trong lòng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sợ hãi. Osu bên cạnh hắn, mặt không còn chút máu. Cả người run rẩy vì sợ hãi, hắn không thể tin được. Hai cô gái xinh đẹp động lòng người lại có thực lực cường đại đến đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn thấy Sở Thiên bình thản đi ra từ đại sảnh. Phụ thân, bắt hắn mau. Osu thấy Sở Thiên, ngẩn người, bọn hắn chỉ chú ý đến Thần Hi Hi, sớm quên mất Sở Thiên. Không ngờ Sở Thiên một mình tiến vào đại điện, lấy lại tinh thần, trong nháy mắt mừng rỡ, hắn nhận ra, Sở Thiên là người vô cùng quan trọng với Thần Hi Hi, chỉ cần bắt được Sở Thiên, Thần Hi Hi đâu dám động thủ. Gia tộc Lê Phi của bọn hắn sẽ được cứu, bắt hắn lại, đều được Osu nhắc nhở, cũng nhận ra Sở Thiên đang bình thản bước ra từ đại điện. Hắn sững sờ một chút, rồi ngay lập tức vui mừng khôn xiết, lớn tiếng hô lên. Đây đúng là trời không tuyệt đường người mà, vốn dĩ, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước mặt hai vị tu đạo giả thần thần hi hi đáng sợ này, bọn hắn không có một tia năng lực chống cự. Nhìn thần thần hi hi phi kiếm, đã bay trở về, sự hủy diệt của gia tộc Lê Phi sắp đến. Ai ngờ, Sở Thiên mà bọn hắn luôn xem thường, lại rời khỏi sự bảo vệ của thần thần hi hi, đây hoàn toàn là cứu vớt gia tộc Lê Phi của bọn họ. Sư, theo tiếng hô của đều, hai vị đại thành cảnh tông sư lão giả, lập tức như mũi tên lao về phía Sở Thiên đang đi ra từ đại điện. Ngăn cản các nàng, đều đồng thời hét lớn. Lập tức, tất cả người của gia tộc Lê Phi cùng nhau bộc phát lực lượng, hoảng sợ vừa khẩn trương, toàn bộ tinh thần đề phòng thần thần hi hi. Bọn hắn đều biết, chỉ cần ngăn cản được thần thần hi hi một chút, câu giờ, để hai vị lão giả bắt được Sở Thiên, gia tộc Lê Phi của bọn hắn sẽ được cứu. Nhưng mà, đều kinh ngạc khi thấy thần thần hi hi thờ ơ, thậm chí còn nở một nụ cười. Chẳng lẽ ta phán đoán sai, các nàng không quan tâm đến Sở Thiên này, đều kinh hồn bạc vía ngờ vực vô căn cứ. Đúng lúc này bình, hai lão giả vừa xông vào đại điện, đột nhiên bị bắn ngược trở ra. Sau đó, đều chứng kiến một màn kinh hoàng, lão giả kia còn đang giữa không trung đã hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Cái này, đây là, đều toàn thân phát run, răng môi run lẩy bẩy. Hắn mơ hồ đoán ra một khả năng đáng sợ, ngươi, Osu bên cạnh run rẩy lên tiếng. Lúc này, Osu phảng phất nhìn thấy điều gì kinh khủng, toàn bộ khuôn mặt đều bị bao trùm bởi sự sợ hãi. Đều cứng đờ cổ, vặn vẹo nhìn lại. Chỉ thấy Sở Thiên bình thản tĩnh lặng từ đại điện đi ra, cứ như vậy bước đi bình thường, không có bất kỳ động tác nào, nhưng tất cả người của gia tộc Lê Phi chắn trước mặt Sở Thiên. Bất kể là tông sư, tiểu thành cảnh tông sư, hay đại thành cảnh tông sư, toàn bộ đều như bị một lực lượng đáng sợ oanh kích. Bồng, một đám cường giả gia tộc Lê Phi, toàn bộ bay ra ngoài. Sau đó, giữa không trung hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không gian, ngươi, chứng kiến cảnh này, con ngươi đều phóng to, toàn thân kịch liệt, khó mà kiềm chế được sự sợ hãi. Sở Thiên này, vậy mà cũng là một vị cường giả đáng sợ, có thể thu liễm khí tức đến mức không khác gì người bình thường, thực lực đáng sợ như vậy, e rằng còn đáng sợ hơn cả thần thần hi hi. Nghĩ đến đây, đều cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Sở Thiên không thèm nhìn đều lấy một cái, bình thản bước xuống cầu thang. Thần thần hi hi phi kiếm, vào lúc này bay lên, lao về phía người của gia tộc Lê Phi. Bịch, Osu đã sớm sợ hãi đến cực điểm, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã quỳ xuống đất. Đại nhân, trước đây là ta ngu xuẩn vô tri, mạo phạm ngài, ta nguyện ý dùng hết thảy để bồi thường, cầu ngài tha thứ ta lần này, bịch bịch. Những người còn lại của gia tộc Lê Phi, khi cái chết sắp ập đến, cùng nhau hai chân như nhũn ra, ngã quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc, không liên quan đến chúng ta. Đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi, tất cả đều là do Đều và Osu mệnh lệnh. Đều và Osu hai cha con khống chế gia tộc Lê Phi, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Những người này hoàn toàn quên mất, trước đó bọn hắn còn không biết Sở Thiên đến, cùng nhau muốn để Sở Thiên nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Bịch. Cuối cùng đều quỳ xuống. Hắn dập đầu xuống đất trước mặt Sở Thiên, run rẩy nói, tôn quý đại nhân, tất cả đều là sai lầm của gia tộc Lê Phi chúng ta. Gia tộc Lê Phi chúng ta nguyện từ nay cống hiến sức lực cho ngài. Gia tộc Lê Phi chúng ta là người trưởng khống phía sau màn thứ nhất Singapore. Nếu đại nhân trở thành chủ nhân của gia tộc Lê Phi chúng ta, từ nay về sau cũng liền có được lực lượng khống chế Singapore. Cầu xin đại nhân ngài tha thứ cho gia tộc Lê Phi chúng ta một lần. Nghe mấy câu này, thần thần hi hi khinh thường cười khẩy. Không ai so với các nàng rõ hơn sự cường đại của công tử nhà mình. Trở thành người trưởng khống thứ nhất Singapore, đó là khinh bỉ, nhục mạ công tử của các nàng. Ta đã cho các ngươi gia tộc Lê Phi một cơ hội, chỉ tiếc, gia tộc Lê Phi các ngươi không cần. Sở Thiên quay đầu liếc nhìn đều, thu hồi ánh mắt, bình thản nói với thần thần hi hi, một tên cũng không để lại. Bốn chữ bình thản, như tiếng sấm oanh tạc bên tai đều và những người khác, đều hoàn toàn không thể tin được. Trở thành chủ nhân của gia tộc Lê Phi bọn họ, từ đó trở thành người trưởng khống phía sau màn thứ nhất Singapore, đây là điều kiện có thể khiến bất kỳ ai động lòng a. Sở Thiên vậy mà thờ ơ, cứ như thể trong mắt Sở Thiên những thứ này căn bản không đáng nhắc tới. Tuân lệnh công tử. Thần thần hi hi cung kính đáp lại. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía đều cầm đầu đám người gia tộc Lê Phi, hai người thi triển kiếm quyết, phi kiếm trực tiếp bay về phía đều và những người khác. Xong rồi, sắc mặt đều trắng bệch. Sắc mặt Osu trắng bệch. Tất cả mọi người trong gia tộc Lê Phi, giờ phút này đều lòng như tro nguội. Gia tộc Lê Phi triệt để xong, vị tiên sinh này, làm việc không nên quá phận, phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đột nhiên, một giọng nữ đầy uy hiếp vang lên trong không gian. Rõ ràng không thấy ai xuất hiện, nhưng giọng nữ đầy uy hiếp này lại vang lên bên tai mỗi người, khi âm thanh vừa dứt, nhìn ra ngoài từ lỗ hổng của tòa thành đổ sụp, lập tức có thể thấy, mặt biển bên ngoài hòn đảo đột nhiên dâng trào kinh khủng. Sau đó, xuất hiện một vòng xoáy nước biển đáng sợ rộng trăm mét. Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn vòng xoáy nước biển khổng lồ trên mặt biển, giờ phút này, một bể nước rộng chừng hơn 50 mét, hoàn toàn được hình thành từ nước biển, từ trong vòng xoáy nhô lên cao. Trên bể nước biển này, đứng 100 chiến sĩ ngân giáp lóng lánh ánh bạc. Phía trước chiến sĩ ngân giáp là 10 chiến sĩ kim giáp lóng lánh ánh vàng, phía trước chiến sĩ kim giáp là một nữ tử tóc vàng mắt xanh, mặc kim giáp vô cùng tinh xảo, toàn thân uy hùng bất phàm, dung nhan tuyệt đẹp, là Hina đại nhân. Chúng ta cuối cùng đã đợi được Hina đại nhân đến, gia tộc Lê Phi của chúng ta được cứu rồi. Thấy người xuất hiện trên bể nước biển, những người gia tộc Lê Phi vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong nháy mắt tràn đầy hy vọng. Phụ thân đại nhân, Hina đại nhân đến rồi, gia tộc Lê Phi của chúng ta được cứu rồi. Osu kích động như điên nói, Hina đại nhân vừa đến, Sở Thiên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, thần minh của gia tộc Lê Phi chúng ta, cuối cùng đã đến cứu vớt chúng ta, đều kích động đến rơi lệ. Sau đó, hắn đầy mắt căm ghét nhìn về phía Sở Thiên, đợi Hina đại nhân trấn áp ngươi, ta sẽ đích thân cầu xin Hina đại nhân, để ta đưa ngươi thịt nát xương tan. Vị tiên sinh này, gia tộc Lê Phi, từ xưa đến nay đều do tộc ta bảo hộ. Lúc này, trên mặt biển, Hina mặc bộ giáp vàng tinh xảo, uy phong lẫm liệt, dẫn chân trên mặt biển tiến vào tòa thành. Theo sau nàng là 10 vị chiến sĩ giáp vàng uy vũ, và hàng trăm chiến sĩ giáp bạc lấp lánh ánh bạc. Hina tiến vào tòa thành, dừng bước, nhìn lướt qua tòa thành tàn tạ không chịu nổi. Thấy tường thành khắp nơi tàn lụi đổ nát, bị phá hủy hơn phân nửa, cùng với hơn 2.000 người của gia tộc Lê Phi, nay chỉ còn lại hơn 100 người, khuôn mặt trắng nõn của nàng lập tức lạnh xuống. Ngươi ngang nhiên tàn sát người của gia tộc Lê Phi như vậy, có phải là quá mức làm càn rồi không? Đồng thời, đây cũng là khiêu khích tộc ta. Hina nhìn về phía Sở Thiên với ánh mắt tràn ngập lãnh ý, hải tộc. Sở Thiên bình thản nhìn Hina xinh đẹp lạ thường, hắn biết lai lịch của Hina, nàng đến từ hải tộc. Hải tộc là chủng tộc sinh sống dưới đáy biển, trời sinh đã có sức mạnh thần dị. Kẻ mạnh trong tộc hoàn toàn có thể so sánh với người tu đạo, mà vũ khí của cường giả hải tộc sử dụng cũng có thể so sánh với pháp bảo mà người tu đạo dùng. Trước đây, bốn cây tam xoa kích màu bạc xuất hiện ở gia tộc Lê Phi, chính là vũ khí của hải tộc, thuộc về pháp bảo, mà Hina trước mắt có thể được gọi là người tu đạo. Hina đại nhân, cứu gia tộc Lê Phi chúng ta. Lúc này, đều thấy Hina tiến vào thành, than thở khóc lóc nói, bọn hắn quá ác độc, gia tộc Lê Phi chúng ta nghe theo ngài phân phó. Thành công mua được khối đá kia, hắn lại đến cướp đoạt của gia tộc Lê Phi chúng ta. Chúng ta không cho, hắn liền muốn tiêu diệt tộc ta. Hina đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Hắn vừa dứt lời, Osu vội vàng nói, đúng vậy, Hina đại nhân, người này quá ác độc, chúng ta công bằng cạnh tranh mới mua được khối đá kia, hắn không cạnh tranh lại, liền đến cướp đoạt. Bây giờ, hắn đã cướp đi khối đá đó rồi, hắn còn muốn tiêu diệt toàn bộ tộc chúng ta. Hina đại nhân mau cứu chúng tôi. Ngươi lại ác độc như vậy. Hina nghe Đeo và Osu nói xong, nhìn Sở Thiên với ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Thanh niên trước mắt thực sự ác độc đến cực điểm, không công bằng cạnh tranh được với gia tộc Lê Phi, vậy mà lại ác độc đi cướp đoạt. Sau khi cướp được đá, lại còn muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Lê Phi, tâm địa thật sự ác độc tới cực điểm, ngươi muốn bảo vệ bọn chúng. Sở Thiên bình thản nhìn Hina. Gia tộc Lê Phi, đời đời đều có tộc ta bảo hộ. Hina nhìn chằm chằm Sở Thiên, mắt tràn đầy lãnh quang. Sở Thiên khẽ gật đầu. Bỗng nhiên trở tay vỗ về phía sau, ông, một cổ kình khí bành trướng, hiện ra trong không trung. Bồng. Những người của gia tộc Lê Phi do Đeo cầm đầu phía sau lưng, rời khỏi mặt đất, bay về phía sau, thân thể còn lơ lửng giữa không trung đã hóa thành tro tàn. Ngươi sao dám giết chúng ta? Đeo và Osu bay giữa không trung, con ngươi phóng đại nhìn Sở Thiên. Mắt tràn đầy vẻ khó tin, thần minh của gia tộc Lê Phi bọn hắn đã đến rồi, Sở Thiên lại còn dám ra tay giết bọn hắn vốn cho rằng Hina đến sẽ cứu được bọn hắn, nhưng kết quả là Sở Thiên dám ngang nhiên trước mặt thần minh gia tộc Lê Phi bọn hắn, tự tay diệt giết bọn hắn. Ngươi, Hina tức giận nhìn Sở Thiên. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Thiên dám ngay trước mặt nàng diệt sát người của gia tộc Lê Phi. Đây không chỉ là coi thường nàng, mà còn là khiêu khích nàng, Điện hạ. Một chiến sĩ giáp vàng phía sau tràn ngập sát khí bước ra. Các chiến sĩ giáp vàng và giáp bạc còn lại, cùng nhau bộc phát sức mạnh, sát khí nồng đậm tràn ngập, khiến không khí xung quanh nóng hừng hực. Hina hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng. Nam tử này không tính là gì, nhưng hai cô gái bên cạnh hắn rất mạnh, không nên tùy tiện động thủ. Hina đưa tay ngăn chiến sĩ giáp vàng, trầm giọng nói. Sở Thiên có triển lộ thực lực, mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa lọt vào mắt nàng, ánh mắt nàng vượt qua Sở Thiên, rơi vào Thần Thần và Hi Hi bên cạnh. Vừa rồi, nàng thấy hai cô gái này sử dụng phi kiếm, với lại, nàng còn thấy thần vật trấn tộc của gia tộc Lê Phi đã vỡ vụn hoàn toàn. Rõ ràng là do hai cô gái này đánh nát, có thể dễ dàng đánh nát thần vật trấn tộc của gia tộc Lê Phi như vậy, thực lực này khiến nàng vô cùng kiên kỵ. Thần Thần Hi Hi, chúng ta đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt khỏi người Hina, tức bước rời đi. Vị tiên sinh này, thấy Sở Thiên rời đi, Hina nhìn Sở Thiên đầy lãnh ý, nói, khối đá đó đối với ngươi mà nói, không có tác dụng gì, ta hy vọng ngươi có thể nhường lại cho ta. Trong khi nàng nói, một chiến sĩ giáp vàng phía sau nàng ra hiệu cho các chiến sĩ giáp bạc phía sau. Vèo, hàng trăm chiến sĩ giáp bạc, trong nháy mắt khẽ động. Giống như một đạo lưu quang ngân sắc, nhanh chóng tiến lên phía trước Sở Thiên, đứng thành phương trận, chặn đường đi của Sở Thiên. Bành, hàng trăm chiến sĩ giáp bạc, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn Sở Thiên, cùng nhau cắm mạnh tam xoa kích xuống đất. Phát ra âm thanh vang dội, khí thế vô cùng khiếp sợ, Sở Thiên dừng bước, quay người nhìn Hina. Ngươi muốn viên đá này, trong lúc nói chuyện, viên đá cuội to bằng trứng ngỗng xuất hiện trên tay Sở Thiên. Ngươi muốn điều kiện gì? Hina nhìn chằm chằm Sở Thiên. Điện hạ, chiến sĩ giáp vàng phía sau tràn ngập sát khí nói, với loại người ác độc này, không cần phải nhiều lời với hắn, chúng ta trực tiếp đoạt lại. Hina nhìn thoáng qua Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên, vì kiên kỵ nên cuối cùng vẫn từ bỏ ý định trực tiếp ra tay. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Hina đưa tay ngăn chiến sĩ giáp vàng, mắt đầy lãnh ý nhìn Sở Thiên. Viên đá này vốn thuộc về nàng, bị nam tử ác độc này cướp đi, bây giờ nàng còn phải nhịn tính tình dùng điều kiện để đổi lại, nếu không phải bên cạnh nam tử này có hai người tu đạo cường đại. Loại người hèn hạ ác độc như vậy, nàng đã sớm đánh chết hắn. Sở Thiên nâng viên đá trong tay, bước về phía Hina, Thần Thần Hi Hi lặng lẽ theo sát bên cạnh hắn. Ta không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần ngươi có thể cướp nó khỏi tay ta. Sở Thiên vừa đi về phía Hina, vừa bình thản nói. Cuồng vọng đến cực điểm, Hina lập tức tức giận. Muốn chết, chiến sĩ giáp vàng phía sau nàng, càng thêm tức giận. Chiến sĩ giáp vàng bỗng nắm chặt tam xoa kích kim loại trong tay, chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng, bành, vang lên, giống như một viên lưu tinh màu vàng, lạnh thấu xương lao thẳng về phía Sở Thiên. Sức mạnh sắc bén, cuồng mãnh, trong nháy mắt tạo thành một luồng khí lạnh thấu xương trong không gian, giết. Hàng trăm chiến sĩ giáp bạc, như nhận được mệnh lệnh, cũng đồng loạt sát khí ngút trời, đột nhiên nắm chặt tam xoa kích, sau đó, 100 người giống như trăm mũi tên bạc cùng lúc bắn ra, trực tiếp lao thẳng về phía Sở Thiên. Khi tên chiến sĩ kim giáp kia ra tay thẳng về phía Sở Thiên, Hina đã định quát lớn hắn, nhưng cuối cùng lại thôi. Nam nhân này quá mức ngông cuồng, thật sự cho rằng có hai người tu đạo bảo vệ là có thể coi trời bằng vung sao. Hôm nay ngươi sẽ hiểu, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hina lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng, liếc nhìn Thần Thần, Hi Hi bên cạnh Sở Thiên, rồi ra lệnh cho chính chiến sĩ kim giáp phía sau, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chính chiến sĩ kim giáp lập tức nắm chặt binh khí, sức mạnh như thủy triều dâng lên, tạo thành những luồng khí xoáy quanh thân. Hina nắm đôi đoạn thương vàng rực trong tay. Cùng lúc đoạn thương tỏa kim quang, sức mạnh của Hina cũng tăng lên nhanh chóng. Nàng không thèm nhìn Sở Thiên lấy một cái, toàn bộ tinh thần dồn vào Thần Thần, Hi Hi bên cạnh hắn, bởi trong mắt nàng, Sở Thiên không hề có chút uy hiếp nào. Mối uy hiếp lớn nhất là hai người tu đạo Thần Thần và Hi Hi, hửm. Ngay lúc này, Hina đột nhiên sững sờ, tên chiến sĩ kim giáp tấn công Sở Thiên, cùng với 100 ngân giáp chiến sĩ, không một tiếng động bỗng khựng lại. Hina vô thức nhìn theo. Hai mắt nàng lập tức mở to, Hina thấy, tên kim giáp chiến sĩ kia treo lơ lửng giữa không trung, còn 100 ngân giáp chiến sĩ thì hóa đá, đứng im trên mặt đất. Sức mạnh vẫn tràn ngập quanh mỗi người, tư thế vẫn là lao về phía Sở Thiên, nhưng tất cả đều không thể nhúc nhích. Các ngươi, Hina hoảng sợ biến sắc. Cảnh tượng này thật quỷ dị, như thể tất cả thủ hạ của nàng đều bị một sức mạnh đáng sợ nào đó trói chặt. Điện hạ, chúng ta không cử động được. Lúc này, chính chiến sĩ kim giáp sau lưng Hina phát ra âm thanh hoảng hốt. Nhưng câu nói còn chưa dứt đã im bặt. Cả chín người đều bị khóa cứng tại chỗ, đến nói cũng không thể nói, là ngươi, Hina biết thủ hạ của mình đang nói gì, rồi đột ngột nhìn về phía Sở Thiên, trong mắt không còn một tia coi thường, chỉ còn sự kinh hãi. Nàng cảm nhận được, khi Sở Thiên hờ hững bước về phía mình, một cổ sức mạnh huyền dị và đáng sợ như gợn sóng lan tỏa. Dưới sức mạnh vô hình này, cơ thể nàng dường như bị giam cầm, Hina vội vàng điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, kịch liệt chống cự, nhưng vô ích, nàng hoàn toàn bị giam cầm bởi cổ lực lượng đáng sợ này. Sở Thiên lúc này đã đứng trước mặt Hina. Xem ra, ngươi không thể cướp nó từ tay ta, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Vừa nói, hòn đá cuội trong tay Sở Thiên biến mất vào hư không. Nói xong, Sở Thiên thu ánh mắt khỏi Hina và lặng lẽ rời đi. Khi rời đi, thần lạnh giọng nói với Hina, ngươi nên cảm thấy may mắn, công tử nhà ta tha cho ngươi một lần. Hi tiếp lời, công tử nhà ta vốn định công bằng cạnh tranh với gia tộc Lê Phi, đáng tiếc, gia tộc Lê Phi lại liên kết với nhà đấu giá Đại Duy, dùng thủ đoạn hèn hạ để kết thúc cuộc cạnh tranh, công tử nhà ta tự mình đến gia tộc Lê Phi, cho họ một cơ hội, tiếc rằng, họ muốn gieo gió gặt bão, hãy nhớ kỹ lời công tử nhà ta nói, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thần và Hi đuổi theo Sở Thiên, cả ba lên du thuyền rời đi. Đến khi Sở Thiên đi khỏi, tất cả cấm chế mới được giải trừ. Bịch. Vừa khôi phục khả năng di chuyển, tên chiến sĩ kim giáp bị giam giữa không trung liền rơi xuống đất. 100 ngân giáp chiến sĩ giữ tư thế tấn công Sở Thiên cũng đồng loạt ngã xuống. Điện hạ, người không sao chứ? Mọi người vừa cử động được đã vội chạy tới chỗ Hina, lo lắng hỏi. Ta không sao. Hina lắc đầu. Đưa mắt nhìn chiếc du thuyền đang khuất dần trên mặt biển, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát, tim đập loạn xạ, như vừa bước qua quỷ môn quan. Người thật đáng sợ, nét mặt Hina lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, người xưa nay chưa từng biết sợ hãi là gì như nàng, lần đầu tiên biết đến nỗi sợ là gì, thực lực của nàng đã có thể so sánh với người tu đạo, nhưng trước mặt Sở Thiên, nàng thậm chí không có cơ hội thi triển sức mạnh. Nếu Sở Thiên muốn giết nàng, dễ như dẫm chết một con kiến. Trước đây nàng còn dám coi thường Sở Thiên, cho rằng thần và Hi bảo vệ hắn, giờ mới kinh hoàng nhận ra, người đáng sợ nhất chính là Sở Thiên. Điện hạ, thuộc hạ xin chịu tội, xin người trách phạt. Tên chiến sĩ kim giáp lúc này quỳ một gối xuống trước Hina. Mặt hắn giờ trắng bệch, trước đó hắn còn cho rằng việc Hina đưa ra điều kiện để đổi lấy hòn đá cuội trong tay Sở Thiên là thừa thải, với thực lực của bọn họ, cứ cướp lấy là xong. Giờ hắn mới biết, việc Hina luôn kiềm chế không ra tay là sáng suốt đến nhường nào, hắn không dám tưởng tượng, nếu Sở Thiên ra tay thì hậu quả sẽ thế nào, e rằng còn chưa kịp đến gần đã chết. 100 ngân giáp chiến sĩ bên cạnh càng cảm thấy rùng mình, Sở Thiên thật sự quá đáng sợ, có thể khống chế họ trong nháy mắt, nếu muốn giết họ, họ chẳng khác nào cừu non chờ làm thịt. Yeah, đứng lên đi. Hina không trách cứ tên chiến sĩ kim giáp. Yeah đứng dậy, ngập ngừng hỏi, điện hạ, còn hòn đá cuội kia, đó không phải thứ chúng ta có thể mơ tưởng đến. Hina thở dài đáp. Sở Thiên quá mạnh, hoàn toàn không phải đối tượng họ có thể đối phó. Sở Thiên tha cho nàng một lần, không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai. Nếu nàng còn không biết điều mà cố cướp đoạt hòn đá cuội kia, thì chính là tự tìm đường chết. Sau khi về, ta sẽ kể chuyện này cho mẫu thân đại nhân, để người quyết định. Nói xong, Hina dẫn người rời đi. Lúc đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua gia tộc Lê Phi. Gia tộc Lê Phi bây giờ đã tan hoang, tất cả thành viên đều đã chết. Nàng không khỏi thở dài. Qua những lời thần và Hi nói khi rời đi, nàng đã hiểu, Sở Thiên thực ra đã cho gia tộc Lê Phi một cơ hội, đáng tiếc, họ đã chọn bỏ qua. Hina thu ánh mắt, dẫn người bước trên mặt biển, như đi trên đất bằng, tiến thẳng đến bể nước giữa xoáy nước. Khi họ bước lên bể nước, nó nâng họ từ từ xuống đáy biển. Hy vọng tương lai ta sẽ không đối địch với ngươi. Hina đứng trên bể nước, nhìn theo chiếc du thuyền đi xa, nhớ lại vẻ đáng sợ của Sở Thiên, nàng lẩm bẩm trong lòng. Lời vừa dứt, bể nước biển biến mất dưới mặt biển, xoáy nước khổng lồ từ từ khép lại, mọi thứ trở lại bình lặng, như chưa từng có gì xảy ra. Sở Thiên cùng thần, Hi ngồi du thuyền rời khỏi vùng biển nơi gia tộc Lê Phi sinh sống, một mình du ngoạn trên biển lớn mênh mông. Du thuyền dừng lại. Trên bầu trời xuất hiện một chút gợn sóng. Một chiếc máy bay hình cánh bướm cực kỳ khoa học viễn tưởng xuất hiện sau khi lớp ngụy trang năng lượng từ từ biến mất. Cửa khoang mở ra khi nó đang lơ lửng giữa không trung. Sở Thiên, thần và Hi bay lên không trung và bước vào máy bay. Lớp ngụy trang năng lượng của máy bay tái xuất hiện, rồi biến mất ở đường chân trời trong một luồng khí, hướng về phía thành phố Tô Châu của Hoa Quốc. Công tử, viên đá này nên mở ra như thế nào? Trong khoang thuyền sang trọng, Thần Thần Hi Hi tò mò nhìn viên đá cuội mà Sở Thiên đặt trên bàn trà. Cổ ngọc nằm bên trong viên đá này, nhưng viên đá cuội được lực lượng của cổ ngọc bảo vệ, cực kỳ cứng rắn, ngay cả cao thủ tông sư đại thành cảnh cũng không thể phá vỡ. Thần Thần, thử dùng phi kiếm của ngươi xem. Sở Thiên nói. Thần Thần lập tức triệu hồi phi kiếm. Dưới sự điều khiển của nàng, phi kiếm chém thẳng vào viên đá cuội. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Phi kiếm của Thần Thần vừa chạm vào đá cuội, nó liền tản ra một vầng sáng, ngay lập tức hất văng phi kiếm. Cái này, Thần Thần và Hi Hi đồng thời kinh ngạc. Phi kiếm của các nàng chính là pháp bảo, hơn nữa còn là cực phẩm trong pháp bảo, một kiếm có thể chẻ đôi một ngọn núi, bây giờ lại không thể chẻ được một viên đá cuội, cổ ngọc bên trong thực sự kỳ dị. Sở Thiên nhìn ra nguyên nhân, nói, nó gặp lực lượng yếu thì lực phòng ngự yếu, gặp lực lượng mạnh thì lực phòng ngự càng mạnh. Thần Thần, Hi Hi càng thêm kinh ngạc, thế gian lại có loại ngọc thạch kỳ lạ như vậy, công tử, chẳng lẽ trong khối cổ ngọc này đã hình thành ngọc linh? Hi Hi vội vàng hỏi. Thần Thần cũng liên tục gật đầu. Phải biết rằng, khối cổ ngọc bên trong viên đá cuội này đã theo chân nhà thám hiểm kia nghìn năm trước, phá trừ trận pháp của U Lan cổ thành, bình yên đi ra. Với lại, hiện tại còn tạo thành một lớp vỏ dày bên ngoài, gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh. Tất cả những điều này đều giống như có linh tính, ngọc linh. Nghe Hi Hi nhắc nhở, Sở Thiên ngẩn người. Hắn liền dùng thần thức của mình thăm dò viên đá cuội, không khỏi khiến Sở Thiên hơi kinh ngạc, thần thức của hắn vậy mà không thể xâm nhập vào được viên đá cuội, thần thức của hắn đã được ma luyện hơn vạn năm, mạnh mẽ đến mức nào, vậy mà vẫn không thể xâm nhập, ngươi thành công khơi gợi hứng thú của ta. Sở Thiên càng thêm hứng thú với khối cổ ngọc bên trong viên đá cuội. Sau đó, Sở Thiên chỉ vào chiếc vòng tay trên cổ tay, màn hình vòng tay phát sáng. Nguyệt Nhi, ngươi thử xem có phải đồng loại của ngươi không? Sở Thiên nói với vòng tay. Vâng, chủ nhân, một giọng nói nũng nịu vang lên từ trong vòng tay. Sau đó, một luồng sáng từ trong vòng tay bắn ra, kết nối với viên đá cuội. Tia sáng nhấp nháy một lúc, rồi thu về vòng tay. Nguyệt Nhi lại lên tiếng, giọng nũng nịu, chủ nhân, Nguyệt Nhi không thể liên lạc với cổ ngọc bên trong viên đá cuội, ngay cả Nguyệt Nhi cũng không thể thăm dò được sao? Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Sở Thiên. Xem ra, chỉ có thể phá vỡ lớp vỏ bên ngoài này, mới có thể khám phá bí ẩn. Sở Thiên trầm ngâm một lát, cầm viên đá cuội lên. Linh khí từ từ nổi lên trên bàn tay hắn, bao bọc lấy toàn bộ viên đá cuội. Cổ ngọc bên trong đá cuội như bị tấn công, bắt đầu tản ra vầng sáng. Khi linh khí của Sở Thiên mạnh lên, vầng sáng trên viên đá cuội cũng trở nên đậm và mãnh liệt hơn. Sở Thiên dùng càng lúc càng nhiều linh khí, vầng sáng trên viên đá cuội cũng càng lúc càng đậm, như một mặt trời đang sáng lên cực tốc. Thần Thần, Hi Hi, các ngươi lui ra phía sau. Giọng Sở Thiên hiếm khi lộ vẻ ngưng trọng. Thần Thần, Hi Hi vội vàng lùi lại. Lực lượng của khối cổ ngọc bên trong viên đá cuội đáng sợ đến vậy sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thần Thần, Hi Hi lộ vẻ kinh hãi, họ thấy rằng lớp linh khí mà Sở Thiên bao bọc lấy viên đá cuội đang không ngừng bị vầng sáng chói mắt từ viên đá đẩy ra. Vầng sáng ban đầu chỉ nhỏ bằng quả trứng ngỗng, nhưng giờ đã bị đẩy ra đến kích thước một quả bóng đá. Linh khí của công tử vốn rất khổng lồ, vậy mà lớp linh khí bao bọc cũng bị chống đỡ đến mức không ngừng khuếch trương. Hai người không dám tưởng tượng, cổ ngọc bên trong viên đá cuội mạnh mẽ đến mức nào. Đặc biệt là khi nhìn vầng sáng phát ra từ viên đá cuội, lúc này như ánh nắng chói chang, hai người có chút kinh dị. Nếu lực lượng đáng sợ này bạo phát ra, không biết các nàng có còn sống sót hay không? Khi lớp linh khí của Sở Thiên bị vầng sáng đẩy đến kích thước một quả bóng rổ, Sở Thiên đột ngột ngừng tăng cường linh khí, giữ cho linh khí ổn định ở mức hiện tại. Cái này giống như là Sở Thiên nhìn vầng sáng bên trong lớp linh khí, hai ngọn lửa vàng kim bùng lên trong đôi mắt hắn. Sau khi quan sát cẩn thận, Sở Thiên mới hiểu ra, đây là một cổ trận pháp, Sở Thiên đã thấy rõ. Vầng sáng không ngừng mạnh lên trên viên đá cuội hoàn toàn là một tòa cổ trận pháp. Đây là cổ trận pháp. Thần Thần Hi Hi, lùi về phía sau không xa, kinh ngạc. Vầng sáng trên viên đá cuội lại là một tòa cổ trận pháp, không chỉ không thể tưởng tượng được loại vầng sáng này, mà còn không thể tưởng tượng được khả năng nhìn thấu mọi thứ kỳ diệu và mạnh mẽ của công tử. Ngọn lửa vàng kim trong mắt Sở Thiên chớp động, không ngừng xem xét tòa cổ trận pháp huyền dị này. Kỳ lạ, tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc với loại trận pháp này? Sau khi xem xét và phân tích cẩn thận, một vòng nghi hoặc nảy sinh trong lòng Sở Thiên. Tòa cổ trận pháp huyền dị này mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, thử xem sao. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng, tìm ra phương pháp hóa giải loại trận pháp này, khống chế linh khí của mình, bắt đầu hóa giải vần sáng do trận pháp này tạo thành. Khi Sở Thiên bắt đầu hóa giải, vần sáng chói mắt như ánh nắng gay gắt ban đầu dần nhạt đi. Công tử đang hóa giải tòa cổ trận pháp này, có vẻ như rất hiệu quả, thần thần, Hi Hi dừng ở phía xa, thấy vần sáng trên viên đá cuội không ngừng yếu đi, lập tức kích động. Quả nhiên có thể hóa giải. Sở Thiên đã xác định. Phương pháp hóa giải của mình chính là phương pháp hóa giải tòa cổ trận pháp này, thế là, Sở Thiên bắt đầu nhanh chóng hóa giải. Khi hắn hóa giải, vần sáng trên viên đá cuội trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Chẳng bao lâu, vần sáng hoàn toàn biến mất, tách tách tách, trên viên đá cuội, vô số âm thanh nhỏ vụn vang lên, truyền đến tiếng vỡ tan. Như thể cổ ngọc bên trong muốn phá kén mà ra, két. Với tiếng vỡ tan cuối cùng, viên đá cuội hoàn toàn sụp đổ, một vật thể phá kén mà ra, tản ra ánh sáng mờ ảo, lơ lửng giữa không trung, phá vỡ rồi, cổ ngọc xuất hiện rồi, thấy cổ ngọc xuất hiện, thần thần Hi Hi kích động kêu lên, vội vàng chạy tới. Một nụ cười hiếm thấy nở trên khuôn mặt Sở Thiên. Xem ngươi là vật gì? Sở Thiên nở nụ cười và nhìn về phía cổ ngọc lơ lửng trước mặt. Cổ ngọc chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, có hình giọt nước, trong suốt long lanh, tản ra ánh sáng mờ ảo, vô cùng xinh đẹp. Đây là loại cổ ngọc gì? Thần thần, Hi Hi tò mò nhìn khối cổ ngọc vô cùng xinh đẹp này, nói, giống như không phải sản phẩm của thế gian này. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Viên cổ ngọc này thực sự không giống sản phẩm của thế gian này. Sở Thiên cẩn thận kiểm tra viên cổ ngọc, nhưng sau một hồi xem xét, Sở Thiên không khỏi giật mình. Đôi mắt kim sắc bốc lửa của hắn nhìn thấy một tòa trận pháp bên trong viên cổ ngọc, tòa cổ trận pháp này là, sau khi xem xét cẩn thận tòa trận pháp này, một làn sóng dâng trào trỗi dậy trong lòng Sở Thiên. Ngay cả vẻ mặt hắn cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tòa cổ trận pháp này là, được tạo ra bởi cường giả của Thánh Đạo Tông, chúng ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.